tỏ rõ vẻ căng thẳng. Trong văn phòng lầu 3 bệnh viện tâm thần, một con phi trùng bay vào qua cửa sổ, bị bà Hà dùng ưng trảo sắc bén bắt gọn. Tuy nhiên, hắn không làm tổn thương con trùng mà lại thả nó ra, con phi trùng không bị thương, rơi xuống đầu mũi bố bố Uông. Trong lúc ngủ mê, bố bố Uông vô thức dùng tay quẹt xuống, sau đó đổi tư thế ngủ, ngửa người nằm, tiếng ấy vang lên đều đều. Bia Quy à, lần này đa tạ ngươi. Lão viện trưởng ngồi đối diện bàn làm việc lên tiếng, trên mặt hắn, từng nếp nhăn lộ rõ, dường như có phần đau lòng. Không cần cảm ơn, đây đều là bổn phận của ta. Tôi hiểu, vẫn không ngẩng đầu lên, hắn đang chăm chú dùng kính viễn phân biệt chất lượng của các linh hồn tinh hạch vừa vào tay. Sau khi xác định không có vấn đề với một khỏa, hắn lại lấy thêm một khỏa khác, từ trong hộp gỗ. Trước đó, lão viện trưởng đã để lại một tờ giấy trong tủ chứa đồ tại Thương Minh, ngân hàng. Tóm lại, trên đó viết rằng, ngoài tài nguyên trong tủ chứa đồ, chỉ cần Tô Hiểu đi cứu hắn và Gia Quyến, lão viện trưởng sẽ cảm tạ bằng cách giao chìa khóa két sắt của Hoàng Kim ngân hàng. Trong két sắt đó, có 75 khỏa linh hồn tinh hạch, cùng với 40.000 linh hồn tệ, cùng các vật phẩm quý giá khác. Tô Hiểu trước đây, mặc dù tại áo thuật Vĩnh Hằng tinh kiếm, được mấy chục vạn linh hồn tệ, nhưng đó chỉ là trường hợp đặc biệt. Trong cửu giai thế giới, lợi nhuận linh hồn tệ của một thế giới tiến độ chỉ đạt từ 10 đến 15 vạn. Đó đã là một thu hoạch khá. Tất nhiên, lợi nhuận 10 đến 15 vạn linh hồn tệ này bao gồm việc mở bảo dương và bán đi những trang bị, vật tư không cần thiết, cộng với số linh hồn tệ thu được từ những món đồ này. Nếu thu nhập từ 10 đến 15 vạn linh hồn tệ, đó là thu hoạch khá. Từ 15 đến 30 vạn thì đã đầy đủ, nhưng từ 30 đến 50 vạn mới, được coi là lãi lớn. Tô Hiểu đánh giá, nếu không gặp được ba tỷ muội cửu giai thiên khải, chỉ riêng việc chém giết trong cửu giai thế giới, hắn chỉ có thể thu được khoảng 20 vạn linh hồn tệ mỗi thế giới tiến độ. Tuy nhiên, nếu hợp tác với Caesar để thu lợi, lợi nhuận có thể lên đến khoảng 50 vạn linh hồn tệ. Đừng nghĩ rằng số linh hồn tệ này là nhiều. Vì cả cơ sở bị động, linh nhận, và cơ sở bị động, huyết chi thức tỉnh đều cần một lượng lớn linh hồn tệ, đặc biệt là huyết chi thức tỉnh, không chỉ bóp mạnh mẽ cho các chiêu thức đao thuật huyết hệ và năng lực huyết hệ, mà còn có hiệu quả gây chấn nhiếp, làm đối thủ sợ hãi. Đây là một kỹ năng quần chiến mạnh mẽ, nếu được sử dụng trên chiến trường với vũ khí lạnh siêu phàm, hiệu quả này sẽ khiến tinh thần quân địch giảm sút, gây ra một cuộc tháo chạy quy mô lớn. Ngoài hai loại năng lực kia, hắn còn nắm giữ một kỹ năng bị động cường đại mang tên cơ sở bị động tật ảnh. Đây là một năng lực giúp tăng tốc độ cơ thể, tăng thêm sức mạnh cho vũ khí cận chiến, từ đó nâng cao mức độ sát thương thực tế. Dĩ nhiên, một năng lực mạnh mẽ như vậy cũng đi kèm với chi phí cực kỳ đắt đỏ, khiến người ta phải hoài nghi về giá trị cuộc sống. Điều này khiến tôi hiểu càng thêm kỳ vọng vào trận chiến tranh bá lần này của thôn phệ giả. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, tiểu đội thôn phệ giả sẽ rất nhanh được hình thành. Lúc đó, hắn có thể dùng chúng để bảo vệ hai người đào khoáng tổ, hướng về một thế giới bát giai tài nguyên phong phú. Tô Hiểu cầm linh hồn tinh hạch trong tay, rồi đặt lại vào trong hộp gỗ. Bên trong hộp có 75 viên linh hồn tinh hạch, giá trị 40.000 linh hồn tệ quý hiếm, còn lão viện trưởng đã lấy ra 69 viên linh hồn tinh hạch, cùng với 30.000 linh hồn tệ quý giá. Theo lời lão viện trưởng, thật ra còn có một phần nữa, nhưng nó đã bị phó viện trưởng Gustavo chiếm đoạt. Về chuyện này, Tô Hiểu không nói gì thêm, hắn cảm thấy hiện tại những lợi ích mà mình có đã là khá tốt. Huống hồ sau này còn cần sự giúp đỡ của lão viện trưởng để đối phó với phó viện trưởng Gustavo, Biaquia, Gustavo sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Lão viện trưởng sắc mặt âm trầm, ngữ khí đầy lo lắng. Lần này, hắn suýt nữa đã mất mạng. Nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ tìm cách trả thù. Nhưng hiện tại, hắn đã thất thế. Đừng hiểu lầm, Tô Hiểu lên tiếng. Gustavo chỉ sẽ không bỏ qua cho ngươi và gia đình ngươi. Hắn không thể bắt ta, cũng như ta không thể bắt hắn. Tô Hiểu thu hồi những vật phẩm trên bàn, tiếp tục nói, Gustavo sở trường mưu lược chi thuật đối với ta mà nói, Ta chỉ giỏi việc chém giết, không thể đấu lại hắn, chỉ ta bại trận, nếu không đi Thái Dương thần giáo, thì cũng sẽ phải đến thợ săn bộ môn. Nghe Tô Hiểu nói vậy, lão viện trưởng ngồi đối diện trong lòng, lại đầy nghi hoặc hắn đã làm viện trưởng bệnh viện tâm thần nhiều năm. Trải qua bao nhiêu sinh tử, nên đã không còn sợ chết. Tuy vậy, hắn lại lo lắng cho vợ chưa cưới, nữ nhi, con rể, cùng với cháu gái và ngoại tôn có thể bị liên lụy, thợ săn bộ môn, người và bên đó có giao tình gì sao? Lão viện trưởng hỏi. Tô Hiểu đáp, ân, ta đã tiêu diệt con quái vật ở tầng ba địa lao thâm uyên, công lao đó đã dâng lên cho Tessapen Am. Lão viện trưởng kinh ngạc, nhìn Tô Hiểu, rồi lại lắc đầu cười khổ. Ngươi thật sự giết chết con vật đó sao? Tô Hiểu không nói gì thêm, chỉ im lặng. Lão viện trưởng thở dài, rồi tiếp tục, giờ không phải lúc để nói về chuyện đó. Ta từng cùng Gustavo, cái lão hồ ly kia, bồi dưỡng, chủ trương không giao bệnh viện tâm thần cho những siêu phàm giả quản lý. Cũng chính vì ta và Gustavo đều không có siêu phàm tiềm chất, mới có thể có địa vị như hiện tại. Là viện trưởng nơi này, ta biết quá nhiều bí mật, giống như bây giờ, ta rõ ràng đã muốn vùng vẫy, dậy chết, nhưng lại chẳng gặp nguy hiểm gì. Lão hồ ly đó, thật sự biết nhìn xa. Lão viện trưởng thở dài lần nữa, trong lời nói, mang theo sự bất đắc dĩ, hắn ngập ngừng rồi, hỏi, Byakuya, ngươi không có chút biện pháp nào sao? Ta thì chẳng có cách nào. Ngươi như ta làm sao có thể nghĩ ra biện pháp được? Tô Hiểu trong khi nói chuyện, đã rút ra, thần bí chi nhãn, hắn cũng không tin rằng, có thể nghiên cứu rõ ràng được thứ này. Nếu ngươi thật sự có biện pháp tốt, coi như phải ta trải qua thân hiểm địa, ta cũng sẽ không chần chờ. Lão viện trưởng vừa tỏ thái độ, một tiếng, cùng cụp, vang lên, Tô Hiểu trong tay giữ thần bí chỉ nhãn. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lé lên ánh sáng lam, nhìn lão viện trưởng hỏi, thật sao, coi như đầy, ngươi trải qua thân hiểm địa, ngươi cũng có thể chấp nhận sao? Đúng, lão viện trưởng nói, khóe mắt không khỏi co rúm lại. Hắn cảm thấy lần này, mình như đã chọn phải một nhân vật khó lường để tiếp nhận vị trí viện trưởng. Tốt, Tô Hiểu mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng như đang trò chuyện. Đồng thời, hắn cầm lên bốn pho tượng mini trên bàn. Đây là những tượng nhỏ mà lão viện trưởng cất giữ, lần lượt đại diện cho Thần Hy Thần Giáo, Thái Dương Thần Giáo, Hoàng Kim Thần Giáo và Hắc Ám Thần Giáo. Người nói đi, nghị hội viện bên kia muốn đưa băng thế lực nào ra khỏi liên minh. Tô Hiểu vừa nói, vừa sắp xếp bốn pho tượng mini của Thần Hy Thần Giáo, Thái Dương Thần Giáo, Hoàng Kim Thần Giáo và Hắc Ám Thần Giáo trên bàn. Lão viện trưởng nhìn một lát, rồi đáp, theo tình hình hiện tại, là Hoàng Kim Thần Giáo. Lão viện trưởng cầm lấy pho tượng mini của Hoàng Kim Thần Giáo nặn trong tay, không phải vậy đâu. Hoàng Kim Thần Giáo chỉ động đến bốn vị đại nghị viên lợi ích mà thôi, chỉ là ăn vài miếng mà thôi. Quan hệ hợp tác suốt bao nhiêu năm này, việc triệt để trở mặt gần như không thể xảy ra. Còn ngươi, chỉ vì chuyện này mà bị liên lụy, thật sự chỉ là không may mà thôi. Thêm vào đó, Gustavo bên nghị hội viện có sức mạnh rất lớn. Nghe Tô Hiểu nói như vậy, lão viện trưởng chỉ có thể thở dài một hơi, gật đầu đồng ý với quan điểm của hắn. Hắc Ám Thần Giáo là nghị hội viện vẫn luôn muốn xử lý vấn đề này. Tô Hiểu trong lúc trò chuyện, cầm lấy một bức tượng nhỏ đại diện cho Hắc Ám Thần Giáo. Quả thật đó là hình tượng của Thâm Uyên sinh sôi vật, một tín ngưỡng có khái niệm khá mơ hồ về Thâm Uyên. Hắn nói, ngươi là muốn liên lụy Hắc Ám Thần Giáo vào chuyện này sao? Không, Tô Hiểu đáp, là để bọn chúng chịu trách nhiệm. Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một phần văn kiện, trên đó ghi lại nội dung khẩu cung của Sư Vương, cùng với lời khai của hai thành viên bang phái, những kẻ đã bắt cóc lão viện trưởng. Hắn giải thích, bắt cóc lão viện trưởng, bao gồm Hắc Xà và sáu tên thuộc hạ của hắn, trong đó bốn người đã chết, hai người còn lại hiện bị giam giữ tại địa lao tầng ba. Đây vừa là để giam giữ, vừa là để ngăn ngừa hai tên này bị địch nhân ám sát. Tô Hiểu tiếp tục giải thích sơ qua kế hoạch phía sau. Lão viện trưởng nghe càng lúc càng lo lắng, nhưng giữa lông mày dần dần tản đi. Ông cảm nhận được kế hoạch này có khả năng thành công không nhỏ. Trước hết, phải xem chuyện bắt cóc lão viện trưởng này. Đừng quên phó viện trưởng Gustavo hiện tại có chức vị gì. Tô Hiểu nói, hắn không phải là quan viên của nghị hội viện, tự từ đầu đến cuối chỉ là phó viện trưởng của bệnh viện tâm thần. Nói cách khác, dù là vài ngày trước hay lúc này, phó viện trưởng Gustavo đều có quyền tiến vào địa lao tầm bá, gặp gỡ sư vương, thậm chí có thể còn cùng hắn mưu đồ bí mật điều gì đó. Phó viện trưởng Gustavo trước đó chọn Hắc Xà, một thành viên của quỷ bang, với tư cách là người xử lý lão viện trưởng. Xem ra đó là một lựa chọn hợp lý, nhưng thực ra, trong đó lại có một sơ hở. Hiện tại lão viện trưởng đã thoát khỏi nguy hiểm. Tuy hắn không còn chức vụ chính thức, nhưng trước kia hắn cũng từng là một thành viên cao cấp của liên minh. Nếu chính hắn báo cáo sự việc này với nghị hội viện, họ không thể không để mắt đến. Nếu lão viện trưởng tố cáo phó viện trưởng Gustavo và đưa chuyện này lên, kể cả việc bắt giữ sư vương và hai thành viên quỷ bang, thì khi họ thừa nhận là do phó viện trưởng Gustavo liên kết với bọn chúng để buộc lão viện trưởng, thì tình thế sẽ khác đi. Nhưng điều này cũng không phải là một lợi thế, mà thực chất phó viện trưởng Gustavo đã chuẩn bị một cái bẫy lớn. Nếu tình huống này xảy ra, dù chỉ là một sơ suất nhỏ, thì rất có thể tất cả sẽ bị phản tác dụng, cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Tôi hiểu biết rõ chuyện này, nếu hắn không cẩn thận, chính hắn sẽ bị vạ lây vì đã đưa hung phạm từ tầng bà địa lao ra ngoài, khiến cho bản thân hắn bị tạm cách chức. Đến lúc đó, kết quả của cuộc giao đấu này chẳng khác nào hắn đã thua trận. Dù tình huống phát triển thế nào, nếu dựa theo quy trình của nghị hội viện, cuối cùng những người thất bại sẽ là Tô Hiểu và lão viện trưởng. Trong tình huống đó, phó viện trưởng Gustavo hoàn toàn có thể nói một câu, mọi chuyện đều do ta làm, các ngươi dựa vào cái gì mà thắng. Đáp án là, Tô Hiểu căn bản không nghĩ tới rằng, lần này nghị hội viện sẽ quyết định hoàn thành. Sư vương cùng hai tên quỷ bang thành viên ở trong nghị hội viện khai chiến, lại đột nhiên đề cập đến, buộc lão viện trưởng phải xử lý sự tình, mà chính phó viện trưởng Gustavo lại liên kết với các thành viên của Hắc Ám Thần Giáo để làm ra chuyện này. Có thể tưởng tượng được, khi lời này vừa mới được nói ra, tất cả mọi người trong nghị hội viện đều bật cười. Lời nói này như thể đùa giỡn, một cách nước bẩn dội vào mặt. Nhưng nếu vào lúc này, phó viện trưởng Gustavo đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ngay trong nghị hội viện, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu xét từ một góc độ khác, có thể nói, đây là Hắc Ám Thần Giáo bị vạch trần âm mưu, dùng phương thức bí ẩn mà sát hại phó viện trưởng Gustavo. Điều này cũng không phải là không thể. Hắc Ám Thần Giáo thường xuyên triệu hoán sinh vật từ thâm uyên, cùng với đủ loại quái dị, kỳ lạ sinh vật. Nghị hội viện lâu nay vẫn nhẫn nhịn, nhưng lần này đã đạt đến mức không thể nhịn được nữa. Điều này không phải vì phó viện trưởng mà trả thù, mà là để bảo vệ uy nghiêm của liên minh. Nếu nói tình hình hiện tại là do Hoàng Kim Thần Giáo ăn vụng một chút lợi ích từ nghị hội viện, khiến nghị hội viện không hài lòng, chuẩn bị trừng phạt Hoàng Kim Thần Giáo một phen, thì sự tức giận sẽ dần tiêu tan sau vài cái tát. Nhưng nếu xét về Hắc Ám Thần Giáo, từ trước đến nay, bọn chúng không phải chỉ ăn mấy cái bánh gato, mà là những kẻ luôn thích đảo lộn mọi thứ, rồi chạy trốn. Khi nghị hội viện hùng hổ chuẩn bị thu thập chúng, bọn chúng lại xuất hiện, cướp đi những mẩu thức ăn rơi vãi trên mặt đất. Cũng không phải Hắc Ám Thần Giáo không muốn ngồi vào bàn hưởng thụ một bữa tiệc ngon, mà là tín ngưỡng thâm uyên đã định trước rằng nghị hội viện sẽ không để cho nó được tôn vinh, chỉ có thể dùng cách khiến người khác khó chịu để cướp đoạt lợi ích, rồi sau đó mới thỏa mãn nhu cầu của mình. Không cần phải nghĩ, một khi có cơ hội thì hẳn là sẽ ăn vụng mấy chiếc bánh gà tổ trước, trong khi bàn ăn lễ nghi không mấy đàng hoàng. Hoàng Kim Thần Giáo lại luôn là bên bị Hắc Ám Thần Giáo hất bàn, ngay cả phó viện trưởng Gustavo cũng bị Hắc Ám Thần Giáo làm tổn hại bằng chứng. Chắc chắn rằng đây là thợ săn bộ đội đi thăm dò, họ không chuyên nghiệp như chúng ta, nhưng với sự chán ghét và căm hận đối với Hắc Ám Thần Giáo của Tessa, khi nghe thấy chuyện này, dù có thật hay không, hắn cũng sẽ bỏ qua phần mơ hồ vì không có chứng cứ. Thậm chí, Tessa có thể tạo ra chứng cứ nhằm tấn công Hắc Ám Thần Giáo, một thế lực chỉ gây hại mà không có lợi gì. Đến lúc đó, ai sẽ là người đứng ra đầu tiên? Đáp án chắc chắn là Hoàng Kim Thần Giáo. Ban đầu, Hoàng Kim Thần Giáo đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận đòn tấn công bất ngờ này, nhưng khi biết rằng họ không có liên quan, họ sẽ mạnh mẽ dồn toàn lực, nhắm vào hắc ám thần giáo trong liên minh cảnh nội. Lúc đó Hoàng Kim thần giáo, thợ săn bộ đội, tất cả các lực lượng dưới quyền nghị hội viện, cùng với Hoàng Hôn bệnh viện tâm thần, Thái Dương thần giáo, tất cả sẽ cùng nhau tấn công, không khoan nhượng, nhằm dồn ép hắc ám thần giáo vào đường cùng. Nghe xong kế hoạch này, lão viện trưởng trong lòng không khỏi rùng mình, nhưng vấn đề mấu chốt nhất lại là làm sao để phó viện trưởng Gustavo đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại nghị hội viện. Chuyện này ngươi phải làm, Tô Hiểu nói. Ta, lão viện trưởng ngạc nhiên, ta sao có thể trực tiếp ra tay với hắn ngay tại nghị hội viện, trước mặt mọi người, bóp chết tên kia. Hắn có chút không biết nên khóc hay cười. Nếu không thể làm cho phó viện trưởng Gustavo đột nhiên chết đi, thì kế hoạch này chẳng thể nào thành công. Ngươi chỉ cần nhìn thấy hắn là được, không cần tự mình ra tay, Tô Hiểu trả lời, đồng thời đặt lên bàn một chiếc bình kim loại nhỏ. Đây chính là thủ đoạn để diệt trừ phó viện trưởng Gustavo. Lão viện trưởng thấy Tô Hiểu không có ý định giải thích thêm, liền đứng dậy, bước ra ngoài văn phòng. À mỗ, Tô Hiểu gọi, trong khi lao chiếc chuông đổ cổ nhỏ, đặt nó ở trên bệ cửa nơi ba ha, vẫn thường đặt đổ. Sau đó, hắn đi theo lão viện trưởng ra ngoài, phụ trách bảo vệ, đảm bảo an toàn cho lão viện trưởng. Lão viện trưởng muốn cáo trạng lên nghị hội viện, tự nhiên không thể dùng thông tin từ bệnh viện tâm thần. Nếu để lộ ra, mọi chuyện sẽ bị phát giác. Tuy nhiên, chỉ cần lão viện trưởng thông báo cáo xong, mọi việc sẽ chuyển sang tay bệnh viện tâm thần. Lúc đó, dù muốn hay không, lão viện trưởng vẫn là viện trưởng đời trước của nơi này. Trong văn phòng, Tô Hiểu nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ, liền đánh thức bố bố Uông đang say ngủ, bảo hắn đi vào phòng ngủ. Sau đó, Tô Hiểu sử dụng ác ma truyền tống trận đồ, cùng với Cao Thị tiến về Soto, thị tử trang, chính là nơi trước đó lão viện trưởng bị giam cầm. Kể từ đó, Tô Hiểu cùng bố bố Uông đã cắt bỏ tất cả giám sát, đến nỗi rượu này trang bị. Sự giám sát của địch quân ở đây có tỷ lệ cực thấp, ai cũng không thể ngờ được. Tô Hiểu lại thiết lập ác ma không gian trận đồ tại điểm số 1 ở đây. Một lát sau, bố bố Uông điều khiển xe cộ, Tô Hiểu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chiếc xe thẳng tiến về Thánh Đô. Khi trời sáng, Tô Hiểu đã có mặt tại một khách sạn ở Hậu Nhai, Thánh Đô. Hắn nhìn lên bàn, thấy khế ước đã được ký tên, hợp đồng mua bán một căn nhà kho tại khu vực 3 của Hậu Nhai. Sau khi cùng bố bố Uông rời khỏi khách sạn, Tô Hiểu trực tiếp đến nhà kho. Khi hắn đến nơi, phát hiện Ngân Diện đã đợi sẵn tại đó. Căn nhà kho này rộng mấy trăm mét vuông, bên trong có một chiếc xe bọc thép chở tù. Không chỉ vậy, chiếc xe chở tù này còn được trang bị đặc biệt, phía trên còn không có sơn dấu hiệu bệnh viện tâm thần. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Tô Hiểu bắt đầu bố trí ác ma tộc truyền tống trận đồ trên mặt đất. Lý do làm vậy vừa là để sau này thuận tiện đi từ Thánh Đô đến đại bản doanh của Cao Thị, vừa là không muốn cho phó viện trưởng Gustavo bất kỳ cơ hội nào. Tối hôm qua, vào đầu giờ tối, lão viện trưởng đã nghị hội viện cáo trạng. Ban đầu, nghị hội viện định để vụ việc này thuộc thẩm quyền của tòa án, nhưng khi biết được sự thật liên quan đến hung phạm sư vương và quỷ bang phía sau, nghị hội viện đành phải thay đổi thái độ. Quyết định sẽ được đưa ra vào sáng ngày mai lúc 8 giờ, và đến lúc đó, cả lão viện trưởng và phó viện trưởng Gustavo đều phải có mặt. Không cần phải nghĩ, Tô Hiểu đã có thể xác định rằng, nếu như hắn theo Cole thì bệnh viện tâm thần, lái xe đưa sư vương, cùng ba tên tù phạm đến Thánh Đô, thì chắc chắn sẽ bị chặn giết trên đường. Trong tình huống ba tên tù phạm bị xích chân, xác suất họ bị giết là trên 9 phần. Đến lúc đó, sự việc này ngược lại sẽ là Tô Hiểu bị động. Nhưng bây giờ, Tô Hiểu đã có kế hoạch riêng. Hắn sẽ trước tiên quay về phòng ngủ tại chính bệnh viện tâm thần của mình, lấy truyền tống trận đồ, rồi chuyển đến Soto Thị. Từ Soto Thị, hắn sẽ trực tiếp đi Thánh Đô, đồng thời hắn sẽ thiết lập một ác ma không gian trận đồ số 2 tại Thánh Đô, chuẩn bị sẵn sàng xe chở tù. Phó viện trưởng Gustavo dù có lão luyện thế nào cũng không dám ra tay ở Thánh Đô, nơi mà nghị hội viện có quyền lực mạnh mẽ. Tô Hiểu và bố bố Uông đứng trên không trung giữa trận đồ, đồng thời kích hoạt nó. Oanh, một tiếng vang trầm truyền ra, Ngân Diện vô ý thức lùi lại nửa bước. Trong lòng hắn thầm quyết định, nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng trận đồ không gian này. Vừa rồi, khoảng cách quá xa, sóng không gian mạnh mẽ từ trận đồ phát ra, khiến hắn cảm thấy choáng váng, mặt mày tê dại. Lại một tiếng nổ vang lên, Tô Hiểu cùng bố Bố Uông xuất hiện tại phòng ngủ lầu 3 của bệnh viện tâm thần. Tô Hiểu thần sắc không đổi, còn bố Bố Uông chỉ đi được vài bước, phải đứng tựa vào tường để không ngã, bụng hắn vẫn còn trào lên, phải hít thở vài lần mới cảm thấy dễ chịu. Đột nhiên, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên từ bên ngoài văn phòng. Là Eileen, người đang chờ bên ngoài, chuẩn bị với tư cách đại biểu bệnh viện tâm thần, tiến về nghị hội viện. Rốt cuộc, Eileen chính là phó viện trưởng, Diakuya viện trưởng. Người vừa rồi đi đâu vậy? Eileen hỏi. Không có gì quan trọng. Tôi hiểu đáp, không giải thích thêm. Hắn ra khỏi văn phòng, hướng về phía địa lao tầng bà mà đi. Nửa giờ sau, Dre, Veronica cùng mấy tên hộ vệ khác xuất hiện, kéo theo ba người sư vương, những tên bị xiềng xích chân. Họ đi vào văn phòng, với thân hình cao lớn của sư vương, chẳng khác nào những người này phải cúi đầu khi bước vào. Không lâu sau, Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Ha, Veronica, Dre và cuối cùng là phó viện trưởng Eileen, tất cả đều đứng trên ác ma truyền tống trận đồ. Lúc này, Eileen bỗng nhiên lên tiếng, viện trưởng, ta chợt nhớ có việc gấp. Nếu không, ta sẽ không đi nữa. Ngươi, ngài có thể đại diện toàn quyền bệnh viện tâm thần. Tô Hiểu im lặng, thấy vậy, Eileen chỉ có thể hít sâu, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác không lành, và nó ngày càng mãnh liệt hơn. Nàng cố đứng vững, chuẩn bị khởi động. Lát nữa, các người có thể sẽ cảm thấy như mình đang ở trên một chiếc máy, giặt công suất lớn, đang quay cuồng, nhưng đừng lo, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Bà Hà hét lớn giữa không trung. Lúc này, tôi hiểu đã kích hoạt, truyền tống trận. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, cả đoàn người biến mất. Khi họ xuất hiện lại, đã ở trong một kho hàng tại Thánh Đô Hậu Nhai, tôi hiểu, bố bố Uông và bà Ha vững vàng đứng trên truyền tống trận. Cách đó vài mét, Veronica đang ngồi xổm, còn Eileen thì giữ tư thế đứng nghiêng, một tay vịn vào tường, tay kia che miệng. Đôi giày cao gót của nàng, một chiếc treo lơ lửng trên cổ áo của Veronica, chiếc còn lại rơi xuống, và may mắn được Tô Hiểu bắt kịp. Tô Hiểu ném chiếc giày cao gót của Eileen cho nàng, rồi nhìn sang sư vương đang ngồi xổm, miệng nhả ra thứ gì đó bẩn thỉu, cùng hai tên quỷ bang thành viên đã hôn mê. Lão đại, Dre đâu? Bà Hà hỏi, ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Ta ở đây. Dre trả lời, giọng có chút khó khăn, thân thể hắn cong queo, trong tư thế kỳ lạ. Chân rộng ra, cố gắng trượt xuống dưới gầm xe. Ngoài những người có mặt ở đây, còn có một nam nhân lạ mặt. Chỉ còn nửa thân trên, thân thể vẫy gập, bên hông đứt lìa, nội tạng rỉ ra, nằm thoi thóp trên mặt đất. Người này khí tức như thuộc hệ không gian, hắn suy nghĩ như vậy. Là do phó viện trưởng Gustavo đã điều tra ra việc Tô Hiểu chuẩn bị dùng truyền tống trận đến Thánh Đô, vì thế đã phái người chuẩn bị chặn đường. Người sắp chết này chính là phụ trách việc chặn đường của không gian hệ siêu, phàm giả cũng chỉ có thể nói, dám cản trở ác ma truyền tống trận, quả thực đáng khen dũng khí. Cái gì? Quái vật ác ma? Sau câu nói này, không gian hệ nam nhân mất đi âm thanh, đến chết, hắn cũng không thể hiểu được. Tại sao lại có người sử dụng loại truyền tống trận cuồng bạo như vậy? Truyền tống đã ổn định. Tôi hiểu vừa dứt lời. Veronica vừa mới còn đang ngồi trên đèn treo, giờ đây đã rơi xuống, ngồi mơ màng một bên. Sau khi chỉnh đốn lại, cả đoàn người, bao gồm Ngân Diện, đều đã lên xe, xe chở tù bắt đầu di chuyển. Tôi hiểu ngồi đối diện Eileen. Nhưng Eileen chỉ dùng ánh mắt u oán, chăm chú nhìn hắn. Có chuyện gì? Tô Hiểu lên tiếng hỏi, không có, Eileen đáp, uống một ngụm nhỏ dược tề, rồi thở phào một hơi. Xe cộ ổn định di chuyển, mãi đến 7 giờ rưỡi sáng mới đến trước cửa chính của nghị hội viện. Nơi này là một khoảng đất rộng được trải đá lớn, chỉ có hồ nước ở trung tâm, dùng làm trang trí. Nhìn về phía trước là tòa nghị hội viện nguy nga, cao chừng mấy chục mét, phía trước là bậc thang khí thế, đơn giản mà uy nghi. Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Ha đi vào cửa chính, còn Eileen, Dre, Veronica, cùng Ngân Diện dẫn theo ba người sư, vương đi vào cửa hông. Trong lúc này, bất kỳ ai cũng không thể nhìn thấy sư vương ba người. Đây chính là lý do, tôi hiểu, để ải Aileen đảm nhiệm nhiệm vụ này. Với tư cách là phó viện trưởng bệnh viện tâm thần, chỉ cần nàng không đồng ý, thì dù là người trong nghị hội viện cũng không thể làm gì được. Đi qua từng bậc thang, tôi hiểu, tiến vào cửa chính và bước vào đại sảnh. Nơi này đã có không ít quyền quý của liên minh, vì sự việc của lão viện trưởng và phó viện trưởng Gustavo, lợi ích của nhiều người cũng bị kéo theo. Tôi hiểu, không chú ý đến những người này mà thẳng hướng đi vào đại nghị sảnh. Khi hắn bước vào, nhận thấy ít nhất một phần ba các thành viên cao tầng của liên minh đã đến để tham dự lần quyết định này. Ngoài ra, một số đại biểu của Hoàng Kim Thần Giáo cũng có mặt. Đi qua hàng ghế dự thính, tôi hiểu đến gần nghị bàn rộng ít nhất 6 mét. Ngồi vào vị trí dành cho viện trưởng bệnh viện tâm thần, Tessa ngồi ngay bên cạnh, phát hiện tôi hiểu đến, nhưng không chào hỏi mà chỉ giả vờ như không thấy, tiếp tục sửa móng tay. Mặc dù giữa hai bên đã có sự hợp tác ngầm, nhưng họ không thể công khai. Vị trí chủ tọa của nghị bàn thuộc về đại nghị viên. Lúc này, một vị đại nghị viên có bộ râu hoa râm, dáng vẻ rậm rạp, đang ngồi tựa vào ghế nghỉ ngơi. Phía sau ghế của hắn là hai người mang mặt nạ bạc, nam và nữ. Mặt nạ của họ giống hệt với của Ngân Diện, chỉ có điều nhỏ hơn một chút. Người phụ trách chủ trì lần này không phải là các đại nghị viên có mặt, mà là quan tòa tạm thời được điều tới từ Thánh Đô. Lúc này, vị quan tòa này đang đọc qua lời khai của hai bên, mặt mày có vẻ trầm tư, không vui. Biaquia, tình thế hiện tại đối với chúng ta không mấy thuận lợi. Lão viện trưởng ngồi bên tay trái của Tô Hiểu, hắn nhìn ra sự khó khăn trong việc hành động lần này, bởi nghị hội viện đã điều động nhiều cường giả tới, làm cho việc ra tay ở đây trở nên rất khó khăn. Bàn đối diện là Gustavo. Lão viện trưởng chỉ về phía một người ngồi đối diện, đó chính là phó viện trưởng Gustavo, một kẻ có đôi mắt sâu, khí chất nghiêm túc, nhưng lại toát ra vẻ hung ác tàn nhẫn. Ân khục, Tessa, người ngồi bên tay phải Tô Hiểu, đột nhiên ho khẽ một tiếng. Cô nàng ra hiệu rằng, vị lãnh đạo thợ săn đội này vẫn còn ngồi đây, đừng làm trò mưu đồ bí mật trước mặt người khác. Quan tòa Thánh Đô im lặng lắng nghe, rồi cuối cùng quyết định mở lời. Một hồi sau, cuộc tranh luận chuyển sang việc lão viện trưởng bị chỉ trích, còn phó viện trưởng Gustavo chỉ lạnh nhạt đối đáp. Như người có chứng cứ, thì mang ra đây, đừng phí lời vô ích. Gustavo lên tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn. Cả cuộc quyết định này rõ ràng là đang bị kéo dài. Kết quả đã được định đoạt từ trước. Khi sư vương và hai tên thành viên quỷ bang bị đưa vào phòng họp, phó viện trưởng Gustavo hơi nhíu mày. Theo kế hoạch, ba tên này không đáng lẽ phải có mặt trong cuộc họp. Rõ ràng là bộ hạ của hắn đã thất bại. Sư vương đầu tiên thuật lại rằng, phó viện trưởng Gustavo cùng hắn đã bí mật giao dịch. Sau đó là chi tiết về giao dịch giữa hai bên. Tuy nhiên, có một điều là sư vương không đưa ra được bất cứ bằng chứng thực tế nào. Điều này khiến mọi người ở đây chỉ coi như đang nghe một câu chuyện. Khi sư vương chuẩn bị nói hết, hắn kết luận rằng, chuyện này có sự tham gia của những người khác ngoài phó viện trưởng Gustavo, đó là những thành viên của Hắc Ám Thần Giáo. Họ đã cấu kết từ lâu, mưu đồ bí mật giải thoát ta khỏi ngục căm hận. Nghe đến đây, mọi người trong phòng đều im lặng một lúc, sau đó phá lên cười, tiếng cười chế giễu, giống như trẻ con tranh cãi với nhau. Trong đám người cười đó, phó viện trưởng Gustavo cảm thấy bất an, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng. Hắn liền cúi đầu trao đổi với mấy người tâm phúc ngồi phía sau, rồi ra lệnh cho mấy tên thủ hạ đi theo bảo vệ, cảnh giác nhìn xung quanh. Tôi hiểu âm thầm tính toán thời gian, nhiếp dưỡng đã được thả ra. Hắn chỉ cần chờ đợi phản ứng từ thiết cát tế bào. Còn về việc phó viện trưởng Gustavo sẽ chạm vào thiết cát tế bào ở đâu thì còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là tại vận rủi thạch tượng rồi. Mục đích khi cho gia nhập vận rủi thạch tượng không phải là để vật này mang đến vận xui, khiến phó viện trưởng Gustavo gặp phải xui xẻo mà chết, khả năng này quá thấp, mà mục đích thực sự là lợi dụng hiệu quả vận rủi của vận rủi thạch tượng, khiến cho phó viện trưởng Gustavo không thể thoát khỏi thiết cát tế bào. Tình huống thực tế đúng là như vậy. Phó viện trưởng Gustavo không chỉ dùng tay chạm vào vận rủi thạch tượng, mà còn bị tượng đá này đánh trúng cánh tay, khiến vết thương gãy xương. Tuy nhiên, nhờ có bí dược, vết thương của hắn đã nhanh chóng hồi phục. Thiệt các tế bào kỳ thực không thể coi là tế bào đúng nghĩa, vì xét về bản chất, nó vô hại, không gây bất kỳ nguy hiểm gì. Cảm giác mà nó tạo ra trong cơ thể giống như bụi bẩn, không gây tổn thương gì đáng kể. Khi thiết cát tế bào xâm nhập vào cơ thể sinh vật, nó sẽ hòa nhập vào tế bào, tồn tại trong đó khoảng 10 ngày, rồi tự nhiên sẽ bị thay thế và chết đi. Trong khoảng thời gian đó, nó không hề gây hại. Tuy nhiên, nếu trong 10 ngày đó, thiết cát tế bào hấp thu được nhiếp dưỡng, nó sẽ xảy ra biến dị, trở nên cuồng loạn và mạnh mẽ. Khi đó, nó sẽ hòa nhập vào tế bào của cơ thể, loại bỏ mọi hạn chế trong tế bào và hoàn toàn ngừng sự ức chế tái sinh. Đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm, vì khi không còn bị kiểm soát, tế bào sẽ tăng sinh không ngừng. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, dưới sự tác động của thiết cát tế bào và nhiếp dưỡng, mục tiêu sẽ trở thành một khối thịt khổng lồ, nát bét. Điều này từng xảy ra khi tôi hiểu sử dụng chiêu thức này để đối phó với Liệt Dương Quân Chủ, một siêu phàm giả. Dù Liệt Dương Quân Chủ sở hữu sức mạnh lớn lao, hắn vẫn chết thảm ngay tại chỗ. Tóm lại, thiết cát tế bào và nhiếp dưỡng, nếu chỉ tác dụng đơn độc thì vô hại, nhưng khi kết hợp với nhau, sẽ trở thành một mối nguy hiểm chết người. Bà Tô Hiểu trong tay đồng hồ bỏ túi bị hắn chộp lấy. Đột nhiên, phó viện trưởng Gustavo đứng bật dậy, giận dữ hô lên, ngươi, một tiếng, phành, vàng lầy, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Và phó viện trưởng Gustavo, lạnh lùng, phân bố sự việc, trong phạm vi vài mét, cả phòng họp trở nên yên tĩnh, đến mức một cây kim rơi xuống, cũng có thể nghe thấy. Ngay sau đó, Tessa đứng gần đó, dùng một tay nắm lấy cánh tay Tô Hiểu, càng người áp sát, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi làm ra chuyện này sao? Tessa không hỏi, mà khẳng định với ngữ khí chắc chắn. Chứng cứ đâu? Tô Hiểu từ trong túi áo móc ra một điếu thuốc, nhen lửa, rồi Tessa từ từ ngồi xuống ghế của mình, cũng rút ra một điếu thuốc và nhen lửa. Không khí trong phòng lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng lách cách của điếu thuốc. Lão viện trưởng mắt trợn trừng ngồi im, rồi bỗng đứng dậy, tức giận gầm lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắc ám thần giáo giết người diệt khẩu, tiếng la của lão viện trưởng vang vọng khắp phòng, làm không khí càng thêm nặng nề. Mấy hệ biểu của Hoàng Kim thần giáo đứng lên, trong đó tráng hán cầm đầu đập mạnh tay xuống bàn nghị, tức giận nói, hắc ám thần giáo quá đáng, chúng ta phải để bọn chúng trả giá đắt. Với tư cách là đại biểu của Hoàng Kim thần giáo, tráng hán không giấu được sự tức giận, nhưng trong lòng hắn lại thầm cảm ơn hắc ám thần giáo, vì chỉ có thế Hoàng Kim thần giáo mới có thể đánh bại được hắc ám thần giáo. Thủ vị đại nghị viên lên tiếng. Tessa nhảy lên bàn đối diện, đến gần phó viện trưởng Gustavo, nơi có vết máu trên ghế ngồi. Sau khi quan sát một lát, nàng rút ra một con tiểu trùng nhỏ màu đen từ giữa vết máu, dùng thanh sắc dài nhỏ. Tessa vốn có tâm lý vững vàng, đối mặt với lời nói dối của đại nghị viên, mà vẫn giữ bình tĩnh. Nàng bỏ con trùng vào bình thủy tinh đầy dung dịch, màu trắng sáng. Chỉ một giây sau, con trùng biến thành làn khói đen. Cảnh tượng này thoạt nhìn rất giống với thủ đoạn của hắc ám thần giáo. Tessa cố nén nụ cười, nghiêm túc nói, đây là chứng cứ. Thủ vị đại nghị viên đứng dậy, rời khỏi chỗ mình dưới sự bảo vệ của đám hộ vệ. Thấy cảnh tượng này, các quan chức cao cấp trong nghị hội viện đều hiểu rõ tình hình, nhanh chóng thông qua việc trừng trị hắc ám thần giáo, đồng thời truyền đạt quyết định này. Cùng ngày, vào lúc 9 giờ sáng, các lực lượng vũ trang dưới quyền Hoàng Kim thần giáo, thợ săn bộ đội và nghị hội viện bắt đầu tấn công vào các phân bộ của hắc ám thần giáo trong phạm vi liên minh. Đến khoảng 10 giờ sáng, Thái Dương thần giáo đã quyết định gia nhập, và vào khoảng 12 giờ, Thân Hy thần giáo cũng gia nhập cùng. Chập tối, khi chân trời nhuốm màu đỏ như máu tại khu vực phía tây đầm lầy lớn thuộc liên minh ngoại cảnh, là nơi tọa lạc của U Hồn Thành. U Hồn Thành vốn là nơi hồn quỷ tộc từng xâm lấn từ thế giới bên ngoài, xây dựng thành trì để làm chủ vùng đất này. Tuy nhiên, sau khi bị liên minh và Bắc Cảnh Đế quốc tiêu diệt, hồn quỷ tộc, hay còn gọi là quỷ tộc, đã hoàn toàn rời bỏ nơi đây, điều này đã biến U Hồn Thành thành một vùng đất không thể sống, trở thành một nơi hỗn tạp, nơi mà mọi loài sinh vật hoang dã cùng sinh sống. Nếu xét từ một góc độ nào đó, có thể nói nơi này chính là ổ của Hắc Ám Thần Giáo. Giờ đây, U Hồn Thành là một cung điện dưới đất, nơi mà điện đường tối tăm, u ám. Trên một đài cao trong điện, một thân ảnh đang cuộn mình nằm đó. Đây chính là lãnh tụ của Hắc Ám Thần Giáo, được xưng là Trưởng Khống Giả, hay còn gọi là Thâm Uyên Thủ Lĩnh, C-Level S. Ánh sáng nhạt chiếu xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy nửa thân trên của Thâm Uyên Thủ Lĩnh, C-Level S là cơ thể của nhân tộc, trong khi nửa thân dưới lại giống như bùn đen, thô ráp như thân rắn, cuộn tròn trên đài cao. Thân hình cường tráng của Thâm Uyên Thủ Lĩnh tuy vậy, lại có sắc mặt tái nhợt, trông có vẻ yếu ớt, tóc đen dài của hắn tựa như dải mây đen, vương vãi xung quanh, nửa thân dưới giống bùn lầy đen, thi thoảng lại có những con mắt lạ mở ra, nhưng chỉ trong vài giây, chúng lại khép kín, rồi lại có những con mắt khác mở ra ở những vị trí khác. Tất cả những con mắt này đều hỗn loạn, lộn xộn, như thể chúng đang xoay vòng, giao nhau chồng chất. Đột nhiên, thủ lĩnh Thâm Uyên, C-Level S, gương mặt cứng rắn, bỗng run rẩy, mắt phải của hắn dao động mấy lần, con mắt trợn ngược lên, khiến người ta cảm giác như không phải tự nhiên mà mắt hắn mở to, mà là có hai bàn tay vô hình, từ trên xuống dưới kéo mí mắt ra, tạo thành một vẻ ngoài cứng rắn và đầy vẻ quái dị, khiến người nhìn phải dùng mình sợ hãi. Một tên mặc hắc bào của Hắc Ám Thần Giáo bước nhanh về phía trước, hơi khom người, chờ đợi lệnh của thủ lĩnh Thâm Uyên. C-Level S, đi tìm hắn, báo cho ta, kẻ phản bội, hắn phải chết. C-Level S cứng rắn ra lệnh, lời nói của hắn như thể một lời nguyền, khiến không khí trở nên nặng nề. Hắn như một con xà vạn vẹo, toàn thân gập lại, con mắt trợn ngược. Khi ánh mắt của hắn chuyển sang màu đen đậm, một vòng đồng tử xanh lam bỗng xuất hiện, lé lên như ánh sáng trong bóng tối. Ngay sau đó, một tiếng bộp vang lên, thân thể hắn như bị vỡ ra, vết thương trên người bắt đầu dị ra, chất lỏng mịn màng màu lam, tỏa ra một ánh sáng lạ thường. Biểu cảm trên khuôn mặt C-Level S lúc này đầy hoảng loạn, hai mắt hắn trợn ngược, vẻ mặt không đều, mang lại cho người khác cảm giác cứng rắn, nhưng mất cân đối, như thể sắp nổ tung. Một tiếng giống vang lên, như tiếng gầm thét từ sâu trong lòng đất, mang theo đợt năng lượng hắc sắc cuồn cuộn. Tiếng gào thét vang lên dưới đất trong cung điện, phơi tán khắp nơi. Trên bệ đá, Thâm Uyên Thủ Lĩnh, C-Level S giơ cánh tay phải, duỗi dài, rồi thổi một hơi vào thân thể, làm đâm vào nửa người dưới của mình. Nơi có lớp bùn đen, nó nằm lấy chui một thanh đào, rút ra từ trong bùn, và hành động này, khiến nó phát ra tiếng gầm thống khổ. Ông, trường đao lan tỏa ra, ánh sáng lam sắc tỏa ra từng sợi tơ, kết nối đến mỗi chỗ trong cơ thể đầy bùn đen của nó. Thâm Uyên Thủ Lĩnh, C-Level S tiếp tục kéo trường đao ra ngoài, ánh mắt trở nên càng lúc càng đau đớn, thậm chí nửa thân trên của nó cũng xuất hiện hiện tượng bóng chồng, chứng tỏ phần nhục thể và linh hồn của nó bắt đầu tách rời. Cuối cùng, khi không thể chịu đựng thêm được nữa, Thâm Uyên Thủ Lĩnh, C-Level S chỉ có thể rút ra hơn nửa thanh đao. Một màn kỳ lạ xuất hiện, thanh đao tự động chìm trở lại vào trong thân thể đầy bùn đen của nó, và ánh sáng lam sắc lại bắt đầu phân bổ khắp cơ thể. Thâm Uyên Thủ Lĩnh, C-Level S thở hổn hển, miệng há rộng, mồ hôi giọt giọt rơi xuống, cơ thể giống như vừa được nước rửa qua. Diệt pháp! Tiếng gầm giận dữ của Thâm Uyên Thủ Lĩnh, C-Level S vang vọng trong cung điện dưới đất, khiến cả địa cung rung chuyển một lúc, rồi mới dần ổn định lại. Tại Thánh Đô, trong sảnh tiệc của khách sạn Úc Kim, sau một ngày dài đối mặt với những cuộc tấn công của Hắc Ám Thần Giáo, đến lúc màn đêm buông xuống, đương nhiên là thời điểm để chúc mừng. Vì vậy, đại diện của Hoàng Kim Thần Giáo đã tổ chức một buổi tiệc tối. Tôi hiểu, bố bố Uông, bà Ha, Eileen, Trey, Ngân Diện, Veronica và những người khác ngồi một bàn. A Mỗ ngồi ở bàn bên cạnh, cùng với Lão Viện Trưởng và Tessa, trưởng quan. Vì sao chúng ta không gọi A Mỗ qua, ngồi chung một bàn? Veronica lên tiếng, đồng thời nhìn về phía A Mỗ đang ngồi ở bàn bên cạnh, không hề ăn gì. Cùng A Mỗ ngồi chung bàn, ngươi sẽ không ăn đủ đâu, Bà Hà lắc lắc cánh tay, như thể cánh tay là hai bàn tay vậy. Trong khi nói chuyện, tốc độ ăn uống của hắn cũng không hề giảm. Làm sao có thể như vậy được? Ngươi xem, A Mỗ đâu có ăn gì đâu. Có lẽ hắn không thích người lạ. Veronica đưa tay dính một miếng tôm khô, chỉ về phía A Mỗ ở bàn bên. Khục, à, bà Hà quay đầu, ánh mắt đầy yêu mến nhìn Veronica. Veronica đáp lại bằng cách giơ ngón giữa, rõ ràng là học từ bà Hà. A Mỗ sợ người lạ sao? Đương nhiên, không phải. Khi để A Mỗ ngồi ở bàn bên, tôi hiểu đã dặn dò rồi. Bảo hắn ít nhất phải ngồi yên đó 5 phút, rồi mới bắt đầu ăn. Hiện tại thì đã đến lúc rồi. Một nhân viên phục vụ đi ngang qua bàn của lão viện trưởng và Tessa, nhưng khi nhìn thấy bầu không khí ở đó, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Tập trung nhìn kỹ, hắn thấy bàn ăn không hề rung chuyển, mà không khí có phần tĩnh lặng. Trên lưng hắn đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Bàn của họ đã đợi quá lâu mà vẫn chưa có thức ăn, khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Dù đây là một sự thất trách của nhân viên phục vụ, nhưng hắn cũng không thể làm gì để thay đổi tình thế. Không lâu sau, từng bàn tiệc mỹ vị lần lượt được bưng lên. Buổi yến hội do Hoàng Kim Thần Giáo tổ chức đang diễn ra tại gian sảnh lớn, nơi các thành viên cùng với mấy tên cao tầng trong liên minh đang nâng ly cạn chén. Họ chẳng hề hay biết rằng bữa tiệc này sẽ sớm gây nên những sự kiện kinh hoàng, cho đến khi đồng hồ điểm 10 giờ. Ánh đèn đường bên ngoài đã mở dần. Tôi hiểu ngồi ở ghế phụ trong xe, tay cầm điếu thuốc hoặc tay ra ngoài cửa sổ xe để gió thổi vào. Bà Ha, người lái xe, thở dài một tiếng, rồi nói, A Mỗ, ngươi còn chưa ăn xong sao? Vừa dứt lời, A Mỗ từ khách sạn bước ra, xuyên vào ghế sau và hài lòng thở dài một tiếng. A Mỗ, nào rồi, hắn nói, tâm trạng cực kỳ tốt, chủ động trò chuyện, nhanh lên. Lái xe đi. Bà Hà tranh thủ thời gian lên xe, còn Veronica, người ngồi ở vị trí lái, vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Dù không rõ tình huống hiện tại, nhưng vô thức đã khởi động xe. Khi xe đi qua khu vực phía sau, Veronica ngồi lái, càng lúc càng cau mày, nàng sờ bụng mình, cảm thấy no nê, rồi quay sang hỏi, trưởng quan, chúng ta đi đâu bây giờ, có phải đi tìm quán rượu ở quảng trường phía sau không? Không. Chúng ta phải về bệnh viện tâm thần, tôi hiểu đáp, giọng điệu không nhanh không chậm. Ngày mai, ngươi muốn về không? Veronica lúc này giảm tốc độ xe, vẻ mặt có phần căng thẳng. Tôi hiểu, không nói gì thêm. Khiến sắc mặt Veronica càng trở nên lo lắng. Đến khi nàng lái xe vào một ngõ vắng, ánh đèn treo trên cao chiếu xuống. Ánh sáng mờ ảo, bầu không khí trở nên nặng nề. Một lát sau, tôi hiểu, bố bố uông. A Mỗ và bà Hai đứng gần trận truyền tống, chuẩn bị trở về. Tuy nhiên, Eileen, Dre, Ngân Diện và Veronica lại vẫn đứng ngoài trận truyền tống. Eileen lên tiếng hỏi, viện trưởng, đêm nay người có chuyện gì quan trọng sao? Tôi hiểu đáp, không có. Eileen gật đầu, nói, vậy ta về trước. Veronica thanh thanh, người lái xe cho ta. Veronica đáp, tốt. Nói xong, nàng lên xe, không đợi Dre và Ngân Diện kịp nghĩ ra lý do, chiếc xe đã rời khỏi khu vực nhà kho. Oanh, một tiếng nổ vang lên, không gian truyền tống hoàn thành, kết nối với văn phòng trong phòng ngủ. Dre vội vã bước vào văn phòng, sau đó lại tông cửa xông ra. Không lâu sau, tiếng gào thét đầy giận dữ của Dre từ hành lang và phòng tắm vọng tới. Với tư cách là đứng đầu ám sát giả, Ngân Diện ung dung bước ra ngoài, vừa đi đến hành lang, hắn liền vịn vào tường. Đứng đó một lúc lâu, rồi mới bước đi chậm rãi, từng bước tiến về phía Kingsley. Tôi hiểu một mình ngồi trong phòng làm việc, trước mắt hắn, việc loại bỏ phó viện trưởng Gustavo đã làm rõ được không ít tình thế hỗn loạn. Nhưng không chỉ có vậy, hắn còn tiếp tục công việc đánh giết tăng lên. Người đã đánh giết phó viện trưởng Gustavo, ngươi thu hoạch được 10,7% thế giới chi nguyên, ngươi thu hoạch được dã tâm chi hạp, bảo dương đặc thủ, tương tự vật phẩm. Mặc dù phó viện trưởng Gustavo không có chiến lược mạnh, nhưng với địa vị của hắn và vai trò quan trọng trong cuộc giao tranh lần này, việc đánh giết hắn đã nhận được những thông báo như vậy. Khi tôi hiểu nhìn vào lợi tức từ những giao dịch này, hắn nhận thấy rằng, so với việc kích động thần, hy thần giáo để giúp đỡ Thánh Lan Vương quốc bên kia, thì thu hoạch lớn nhất chính là hợp tác với lão viện trưởng. Trong lần này hợp tác, Tô Hiểu phát hiện ra rằng, mặc dù lão gia hỏa này không có chiến lực, nhưng lại giống như một cuốn bách khoa toàn thư về thế lực của thế giới này. Nghĩ lại, cũng có lý, vì trong tình huống không có vũ lực, việc điều hành một bệnh viện tâm thần sao cho ngăn nắp, rõ ràng cũng là một thành tựu rất lớn. Nếu so với Tessa, lão viện trưởng tuy có ít thông tin và đường đi yếu hơn một chút, nhưng lại có sự ổn định và khả năng tự do điều động. Điều này khác hẳn với Tessa, người mà dù đã hứa ba điều với Tô Hiểu, nhưng vẫn chưa hoàn thành được điều nào. Điều này cũng là chuyện bình thường, bởi Tessa không phải là thuộc hạ của Tô Hiểu, cũng không phải là người thân thiết với hắn. Quan hệ giữa họ chỉ là hợp tác, và địa vị giữa hai bên là ngang hàng. Vì thế nàng ta tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ Tô Hiểu. Tuy nhiên, điều này cũng dựa trên việc lợi ích giữa hai bên không hoàn toàn tương đồng. Trước đây, khi ở nghị hội viện, Tessa đã phối hợp với Tô Hiểu như vậy. Nguyên nhân là bởi nàng ta có mối thù sâu với Hắc Ám Thần Giáo và cảm thấy ghét bỏ họ. Hiện tại, khi Hắc Ám Thần Giáo đã bị thu phục, tâm trạng của Tessa tất nhiên là dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn có một số chuyện khiến nàng phải lo lắng. Đó chính là việc nàng đang ở trong tình trạng phản nghịch kỳ với muội muội Alyssa. Alyssa, với tư cách là thành viên mới của gia tộc Molo, quả thật có phần bị trưởng bối làm hư. Có một tin vui là, Alyssa gần đây, trong phương diện siêu phàm tu hành, đã có những bước tiến vượt bậc, đến mức khiến Tessa phải kinh ngạc. Nàng thậm chí hoài nghi liệu muội muội của mình có phải bị một linh hồn cổ xưa nào đó chi phối hay không. Nàng nói bóng gió, đùa cợt về vấn đề này, nhưng chỉ có muội muội nàng mới hiểu rõ. Điều này thoạt nhìn như chỉ là chuyện đùa, nhưng nếu có chút gì bất thường, với tư cách là thợ săn lãnh tụ, Tessa sẽ ngay lập tức phát hiện ra. Cuối cùng, điều khiến Tessa vui mừng và yên tâm là muội muội nàng không có vấn đề gì. Nàng vẫn là muội muội phản nghịch mà Tessa yêu thương. Nếu trong tương lai phương diện siêu phàm tu hành không gặp phải vấn đề gì, thì Tessa sẽ phải công nhận rằng muội muội nàng chính là thiên tài mạnh nhất mà nàng từng thấy. Điều này khiến Tessa, người vốn được mệnh danh là lãnh tụ mạnh nhất của liên minh, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào, nhưng cũng có chút ê ẩm. Những chuyện này Tessa kể cho Tô Hiểu nghe khi nàng đã hơi say rượu. Nàng ôm vai Tô Hiểu, nói, thân nữ nhi quả thật biết chọn lựa. Tô Hiểu nghe, càng lúc càng im lặng, đúng là biết chọn lựa. Hắn thầm nghĩ, Tô Hiểu không cần phải suy nghĩ lâu, đã hiểu ra rằng, sự thay đổi của muội muội Tessa là do Phí Hồng gây ra, mà Phí Hồng lại đang sống chung với Alyssa Pen Pen. Nếu không có sự hỗ trợ và phối hợp ẩn nấp của Alyssa, thì không thể nào Phí Hồng có thể giấu kín trong lòng mình như vậy, càng không thể qua mặt được Tessa, một cường giả như nàng. Muội muội của Tessa có biến hóa, khiến nàng vô cùng phấn khích. Sau một trận thu thập Hắc Ám Thần Giáo, uống rượu say khướt, nàng mới mở miệng nói, không phải là chuyện đương nhiệm chỉ huy bắt sống Thâm Uyên sinh sôi vật, cũng không phải là việc bắt căm hận cùng tâm linh đại sư, mà là liên quan đến chính muội muội của nàng. Người đã đột ngột trở nên mạnh mẽ. Không chỉ có vậy, trong lúc say rượu và trò chuyện, Tessa vô tình nhắc đến một sự kiện. Nàng nói rằng, tại đại lục phía Tây, ở U Hồn Thành, chính là đại bản doanh của Hắc Ám Thần Giáo có một nhân vật cường hãn, được xưng là Hắc Ám Thánh Tử. Tô Hiểu nghe đến đây, liền biết ngay, tên địch tử Hắc A, Kiêu quả thật, đã phát triển mạnh mẽ. Đối với Hắc Ám, U Hồn Thành, quả thực là nơi lý tưởng để phát triển. Nơi đó ngươi long hỗn tạp, rất phù hợp với phong cách của Hắc A. Từ đó, năm con thôn phệ giả, cùng với Ám Dương, Thái Dương Sứ Đồ và Thủy Tình Cơ, đều có phương hướng không rõ ràng. Về phương diện này, Tô Hiểu không vội. Hắn muốn cho nhóm thôn phệ giả có đủ thời gian phát triển. Khi chúng hoàn thành giai đoạn phát dục, đó chính là lúc bọn chúng bắt đầu giao chiến với nhau. Ngoài ra, thông qua lão viện trưởng người có sự hiểu biết sâu rộng về các thế lực, Tô Hiểu biết được tình hình của Thánh Lan Vương Quốc và Hắc Mân Côi, một trong những thế lực thần bí. Hiện tại, Thánh Lan Vương Quốc đang trong tình trạng bất ổn. Khi Tân Vương còn quá nhỏ, quyền lực đều nằm trong tay đại thần, vương hậu, cùng với đại tư tế của thần hy thần giáo. Nói một cách đơn giản, nội bộ của Thánh Lan Vương quốc gồm ba phe liên kết, phe thứ nhất là nhóm đại thần quyền cao chức trọng trong vương quốc, đều là những lão thần dưới triều quốc vương cũ. Hiện tại, khi tân vương lên ngôi, bọn họ tốt nhất nên rút lui dần dần, an hưởng tuổi già. Tuy nhiên, nói thì dễ, nhưng những ai đã từng nếm trải quyền lực, đều khó mà từ bỏ. Chính vì vậy, phe vương hậu tìm đến những quyền thần này, hứa hẹn chỉ cần họ ủng hộ nàng, sẽ tiếp tục giữ quyền cao chức trọng. Đối với điều này, những quyền thần tự nhiên không thể từ chối. Về phần thần quyền can thiệp vào vương quyền, đó là vấn đề mà Thánh Lan Vương quốc luôn gặp phải trong một thế giới mà thần linh có thể giáng lâm. Việc kiềm chế thần quyền là vô cùng khó khăn. Chính vì thế, có thể thấy được sự mạnh mẽ của liên minh và Bắc Cảnh đế quốc. Hiện tại, thần hy thần giáo cũng đứng về phía vương hậu, có vẻ như vương hậu đang thế lớn, nhưng thực tế nàng chỉ là một con rối mà thôi. Chân chính nắm giữ quyền lực là Hắc Mân Côi, người đã được bồi dưỡng và nâng đỡ bởi thần hy thần giáo. Nếu nói Hắc Mân Côi là nữ vương của Thánh Lan Vương quốc, thì điều này chẳng có gì phải bàn cãi. Nàng đã thông qua việc nắm giữ ngôi hoàng hậu, kiểm soát được mấy tên quyền thần, còn về thần quyền, thần hy thần giáo cũng đã thể hiện rõ ràng thái độ ủng hộ. Trong lịch sử Thánh Lan Vương quốc, chưa từng có vị quốc vương nào có thể đạt được trình độ như Hắc Mân Côi. Không thể nghi ngờ, với tư cách là một trong những tên trong danh sách liệt sát, Hắc Mân Côi là một đối thủ vô cùng khó đối phó. Về mặt chiến lược, nàng thuộc nhóm lừa gạt giả, trộm đoạt giả và mật báo giả, là một trong sáu kẻ phản đồ mạnh nhất, thực lực ở mức trung thượng du. Về quyền mưu, Hắc Mân Côi có thể coi là kẻ mạnh nhất trong sáu tên phản đồ này. Tô Hiểu mở ra danh sách liệp sát, trừ lừa gạt giả và trộm đoạt giả ra, hắn đã sắp xếp kế hoạch săn giết tiếp theo. Trước tiên là mật báo giả, để tránh tên này có thể ẩn nấp trong ác mộng và gây ra những hành động nguy hiểm. Sau đó sẽ đến Hắc Mân Côi của Thánh Lan Vương quốc. Và cuối cùng là Sa Chi Vương, trong sa mạc trì quốc, kẻ phản chiến giả. Lý do Tô Hiểu ưu tiên tìm mật báo giả trong ác mộng trước là vì lão viện trưởng đã đề cập đến một tin tức quan trọng liên quan đến một nơi có tên Vô Quang Đảo, chính xác hơn là Ác Mộng Đảo. Lão viện trưởng nhắc đến điều này vì nguyên nhân của Hoàng Kim Thần Giáo, có lẽ là từ thời Lập Thần còn tại thế giới này, khi Hoàng Kim Thần Giáo vừa mới thành lập dưới tên gọi Khổ Tu Viện. Họ không phải thờ phụng Lộc Thần như một thần linh, mà là ngưỡng mộ ý chí kiên định và không ngừng theo đuổi sức mạnh của Lộc Thần. Hiện tại, Hoàng Kim Thần giáo trọng tâm giáo nghĩa tôi luyện tự thân, chủ yếu dựa vào Lộc Thần mà phát triển. Khi Lộc Thần rời bỏ thế giới này, hắn tuy nói không quan tâm đến những kẻ theo đuổi mình, nhưng thực tế lại để lại một phần trí bảo, trong đó có Hoàng Kim Quán dành cho Hoàng Kim Thần giáo. Nói chính xác hơn, danh xưng Hoàng Kim Thần giáo tồn tại cũng là nhờ vào Hoàng Kim Quán. Vậy, Hoàng Kim Quán là gì? Đáp án chính là Lộc Thần đã từng tiêu diệt vô số ác thần, và từ một tên ác thần bị hắn đánh bại, Lộc Thần đã thu lấy huyết mạch của tên ác thần đó, cất giữ trong Hoàng Kim Quán. Chính vì có thần tính khổng lồ từ nội bộ này, Hoàng Kim Quán mới sinh ra thứ gọi là Hoàng Kim Chi Lực. Nói một cách đơn giản, hiện tại, các thành viên của Hoàng Kim Thần Giáo đều có trong người Hoàng Kim Chi Lực. Trên thực tế, mục tiêu cuối cùng mà bọn họ theo đuổi chính là tôi luyện bản thân để đạt được thần tính. Nhiều năm trước, trong cuộc chiến tranh, Hoàng Kim Quán đã bị Bắc Cảnh đế quốc cướp đi. Tuy nhiên, việc mất đi này chỉ là một sự qua loa, vì thật ra, Hoàng Kim Quán đã bị một tên cướp tặc trộm đi. Tên cướp này, mấy năm sau, đã trở thành vị vua hải tặc đầu tiên trong sử sách, mở ra chương đầu của vương triều bốn biển. Cuối cùng, Hoàng Kim Quán được cho là nằm tại Ác Mộng Đảo, căn cứ vào ghi chép của liên minh có thể xác định được vị trí của nó. Tuy nhiên, nơi này không phải dễ dàng tiếp cận. Để đến Ác Mộng Đảo, người ta phải vượt qua phong bạo trì hải, chính là Hắc Ám Hải Vực. Hắc Ám Hải Vực, hay còn gọi là Hắc Hải, là khu vực cùng với Ác Mộng Đảo xuất hiện đồng thời. Nhiều năm trước, một lỗ thủng thâm uyên xuất hiện trong thế giới này, và đó là thời kỳ của diệt pháp. Sau khi lỗ thủng thâm uyên xuất hiện, một lượng lớn năng lượng thâm uyên dạng lỏng, có màu đen, tràn ra từ bên trong lỗ thủng, rơi xuống một đảo vô danh. Đảo này, sau đó chính là ác mộng đảo. Sau khi ác mộng đảo bị thâm uyên ăn mòn, chỉ còn lại một phần nhỏ, chủ yếu tập trung vào khu vực ác mộng, chỗ bị thâm uyên xâm nhập nghiêm trọng. Nhất chính là vùng biển xung quanh ác mộng đảo, mảnh hải, vực rộng lớn này, có nước biển màu đen, vì bị thâm uyên lực lượng xâm nhập, các sinh vật biển ở đây cũng bị ảnh hưởng, trở nên mạnh mẽ một cách kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng trở nên vô cùng hung bạo, khi chúng nhìn thấy thuyền đi vào hắc hải. Chúng sẽ chủ động tấn công ngay lập tức. Sự đáng sợ của nó có thể so với việc đem một lớp da thịt trâu lột ra, rồi ném vào một vùng đầy những thực nhân ngư trong thủy vực. Mọi vật có thể trôi nổi trên biển đều sẽ bị những hắc ám hải thú tấn công. Năm đó, tên vua hải tặc kia cũng vì tuổi già mà không nỡ từ bỏ hoàng kim quán, cuối cùng bị đuổi giết, ép phải tiến vào hắc ám hải vực. May mắn thay, hắn lại đến được ác mộng đảo, gia nhập nơi đó và trở thành ác mộng chi vương. Lão viện trưởng từng nhắc đến ác mộng chi vương. Điều này khiến Tô Hiểu nhớ lại. Hắn từng chém chết một ác mộng chi vương. Đối phương sử dụng một loại vũ khí, có tên là mạt vẫn, tạo ra một không gian nhỏ, để hai người solo. Ấn tượng duy nhất mà hắn có về tên ác mộng chi vương này là hắn cực kỳ khó bị đánh bại. Tô Hiểu nghĩ đến ác mộng đảo vì hai lý do. Thứ nhất, mật báo giả có tới 7 phần xác suất hiện diện tại nơi đó, chính là nơi có ác mộng chi vương. Thứ hai, dù mật báo giả không có mặt, hoàng kim quán của Lộc Thần cũng là lý do đủ để Tô Hiểu phải một lần ghé thăm. Chưa nói đến hiệu quả mà nó mang lại. Bên trong hoàng kim quán có một lượng lớn thần linh nguyên huyết, thứ mà hắn cần. Thần linh nguyên huyết không giống như các loại huyết thông thường, nó không chỉ là huyết mà còn là một dạng năng lượng thuần khiết, thuộc về hệ thần linh hiếm có. Chỉ có những thần linh mới có thể ngưng tụ được năng lượng này. Tô Hiểu càng nghĩ càng rõ ràng, kế hoạch của hắn là sẽ đi qua biển, đến ác mộng đảo trước, rồi tiếp theo là Thánh Lan Vương quốc, cuối cùng mới là sa mạc Tri quốc. Vấn đề làm sao vượt qua hắc ám hải vực là một câu hỏi không đơn giản. Loại chuyện này, Tô Hiểu chưa từng dám mạo hiểm vận khí, hoặc nói đúng hơn. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, cho dù có đi thuyền đến ác mộng đảo, cũng chỉ có thể coi là một kỳ tích. Để vượt qua hắc ám hải vực, nhất định cần có một người hiểu rõ, nơi đó dẫn đường. Vấn đề là, liên minh không có thuyền đi qua bên kia, chỉ có một số nhóm dân liều mạng trên biển. Họ vì có thể thu thập được vật liệu siêu phàm từ những hải thú trong hắc hải mà chấp nhận mạo hiểm. Tôi hiểu xem xét kỹ lưỡng, phát hiện ra rằng, nhóm dân liều mạng này, nếu không bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, thì tội cũng không nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên, những dân liều mạng này không phải là điều Tô Hiểu cần, mà vua hải tặc mới chính là người hắn cần. Tô Hiểu tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, một tiếng, đinh, vang lên, rồi hắn ném cho bà Hà, đi đem nộ ra phóng thích. Bà Hà nhận lấy chiếc nhẫn đại diện cho viện trưởng bệnh viện tâm thần, thử kích hoạt nó, xác nhận không có vấn đề gì, rồi mới thu hồi. Không cần phải làm thế, trực tiếp mang về là được. Được rồi, bà Hà nói xong, bay đi, hơn nửa giờ sau mới trở lại. Cùng với nộ xa bước vào văn phòng, Tô Hiểu, chỉ tay, xuống chỗ ngồi, đối diện bàn làm việc. Nộ xa nhìn, xung quanh một chút, rồi, trong lòng không nỡ ngồi xuống. Tô Hiểu, có chuyện gì? Nộ xa vừa mở miệng, thì bị Tô Hiểu ngắt lời. Giọng điệu kiên quyết, ngươi không thể nào. Byakuya viện trưởng, ta là hải tặc, đã ký tên vua hải tặc theo phương pháp của hải tặc. Nghe những lời này, Tô Hiểu vừa mới đứng ngoài cửa chờ lệnh. Không lâu, sau Veronica tiến vào, chừng nửa phút sau, Veronica ngồi bên cạnh hắn, tay cầm khẩu pháo bắn tỉa dài, gần 1m8, đặt trên bàn làm việc, môi súng gần như đã áp sát trán nộ ra, trong lúc đang ăn mì tôm, sống ra bố bố uông chuẩn bị. Veronica một tay cầm mì, tay kia cầm chui thương, ngón trỏ đặt lên cò súng. Hải tặc, ngươi có muốn lần nữa chỉnh lại lời nói của mình không? Bà Hà lên tiếng từ bên cạnh bàn làm việc, đồng thời ra hiệu cho Veronica, cho phép nàng nổ súng bất cứ lúc nào. Nộ xà, với vẻ mặt như cá mập, liếc nhìn nòng pháo đen ngòm, rồi lại cười khinh bỉ, nhẹ nhàng nói, viện trưởng, người có điều gì dặn dò, ta chỉ vừa nãy đùa chút thôi, chỉ để tạo không khí vui vẻ mà thôi. Thấy vậy, Veronica không nhắm vào nộ gia nữa, nàng cầm khẩu pháo bắn tỉa trên bàn, còn nộ gia thì vẫn tỏ ra bình thản, không hề có chút lo lắng. Ngân Diền cũng thu tay lại, không còn giữ lưỡi dao sắc bén áp lên cổ nộ xa nữa. Trey cũng hạ cây thương cận chiến, không nhắm vào cái ót của nộ xa. Cuối cùng, A Mỗ Long Tâm Phủ cũng buông tay khỏi cổ nộ xa. Lưỡi búa trên tay còn vang lên âm thanh khe khe khẽ, nhìn vẻ mặt tràn đầy nụ cười của nộ xa. Rõ ràng hắn đã bị Tô Hiểu thuyết phục, lựa chọn trở thành hoa tiêu cho chuyến hải trình này. Cam tâm tình nguyện tham gia. Sau khi thương lượng, nộ xa đồng ý trở thành hoa tiêu cho chuyến viễn hành lần này, đồng thời sẽ cùng A Mỗ và Jay hộ tống xuống, trở về địa lao tầng 3. Trong văn phòng, Tô Hiểu đang xem bản đồ trên bàn, tính toán lộ trình để đến ác mộng đảo. Lộ tuyến gần nhất là đi theo đường bộ đến U Hồn Thành ở phía Tây, từ đó ra biển, rồi tiếp tục di chuyển theo hướng Tây ra hải vực. Vùng biển này là tuyến mậu dịch đường biển, nơi các thương thuyền của Liên minh, Bắc Cảnh Đế Quốc và Thánh Lan Vương Quốc thường xuyên qua lại. Đối với Tô Hiểu, đi thuyền ở đây rất an toàn, ngay cả khi không may gặp phải tình huống nghiêm trọng, với thể phách của hắn, hắn hoàn toàn có thể tự bơi về, tiếp tục hướng Tây đến đạo tạc hải vực. Đối với Tô Hiểu, mà nói, cũng không có gì nguy hiểm, hải tặc là những kẻ liều mạng không sai, nhưng những kẻ này lại mang đến nguy hiểm cho chính họ, chứ không phải Tô Hiểu. Trong kế hoạch của hắn, trước tiên hắn định mượn một chiếc thuyền của Liên minh, nhưng hắn cũng hiểu rằng thuyền này khó lòng vượt qua hắc ám hải vực. Ít nhất là không thể đến được ác mộng đảo, mà chỉ có thể đi tới khô lâu đảo thuộc đạo tạc hải vực. Khô lâu đảo có diện tích không nhỏ. Điều này khiến nơi này gần như trở thành một quốc đảo, thuộc quyền sở hữu của tứ hải chi vương, tức là bốn tên vua hải tặc. Đây cũng chính là lý do mà dù đoàn hải tặc dưới trướng của vua hải tặc không thường xuyên cướp bóc, đốt phá, nhưng họ vẫn tích lũy được một số lượng lớn kim tệ. Tuy nhiên, hiện tại chỉ còn lại hai trong số tứ hải chi vương, nguyên bản là bốn tên, nhưng trong đó nộ xa, do dựa vào thủ hạ tiểu đệ để cướp bóc, cuối cùng đã bị bắt và giam vào bệnh viện tâm thần. Một tên khác, tứ hải chi vương, lại bị một vụ làm ăn lớn hấp dẫn. Hắn đã cướp một chiếc thuyền ngay tại khu vực giao giới giữa các thương thuyền ở đảo tạc hải vực, không ai ngờ rằng trên chiếc thuyền ấy lại có Bắc Cảnh đại tướng quân. Sau sự kiện đó, chỉ còn lại hai tên tứ hải chi vương. Họ bắt đầu nhận ra rằng việc cướp bóc thuyền không còn dễ dàng như trước. Họ phát hiện ra rằng so với việc cướp thuyền phát triển tại khô lâu, đảo dường như dễ dàng hơn rất nhiều, lại ít nguy hiểm hơn. Cướp thuyền thực tế là quá mạo hiểm, vì không thể biết được trên thương thuyền ấy có ai, có lực lượng bảo vệ hay không. Khô lâu đảo được mệnh danh là Hải tặc Chi Quốc, vì tất cả hải tặc trên đạo tặc Chi Hải đều thường xuyên xuất thủ tại đây. Chỉ cần cướp bóc được tài vật, thì 9 phần 10 đều là do khô lâu đảo thực hiện. Tại khô lâu đảo, bọn họ luôn thu được 4 đến 5 thành lợi nhuận từ các giao dịch. Và hai tên tứ hải chi vương này chính là những người phân chia phần lớn số tài vật ấy. Các hải tặc kiêu ngạo, không muốn phải chịu đựng sự phân chia này, nhưng lý do họ vẫn đồng ý là bởi vì, nếu đem tài vật bán ra ngoài chợ đen, giá cả sẽ thấp hơn ít nhất 30% so với bán tại các cửa hàng của tứ hải chi vương. Tô Hiểu suy nghĩ, trước tiên sẽ đến khô lâu đảo, sau đó sẽ mua thuyền buồm ở đó. Đây là phương thức duy nhất để vượt qua hắc ám hải vực. Trước đây, có những hải tặc nghèo đến mức phát điên, họ thành lập những đoàn liệp thú thâm nhập vào hắc ám hải vực để săn bắt hải thú. Nhưng lâu dần, sự khác biệt giữa các đoàn liệp thú và các đoàn hải tặc đã trở nên rõ ràng. Sự thật chứng minh những đoàn liệp thú này với nghề nghiệp săn bắt quái thú làm phương thức sinh sống có khả năng phát triển trong tương lai. Tứ thần giáo cùng với các thuật sĩ Thánh Lan Vương Quốc và những vu sư từ Bắc Cảnh, ba nhóm này có số lượng lớn, họ đều có nhu cầu rất lớn đối với các vật liệu sản xuất từ hắc ám hải thú, đặc biệt là các thuật sĩ Thánh Lan Vương Quốc. Đối với những vật liệu này, có sự si mê nhất định, có nhu cầu ắt có thị trường, ắt sẽ có những nhân tài trong lĩnh vực này, đoàn liệt thú đã nhiều đời, lấy máu tươi và sinh mạng làm giá trị trao đổi. Cuối cùng, họ đã hiểu rõ loại thuyền nào thích hợp nhất để đi qua hắc ám hải vực. Thứ đầu tiên không thể là thuyền kim loại, bởi vì trong điều kiện bình thường, kim loại không thể nổi trên mặt nước. Điều này sẽ thu hút sự chú ý của hắc ám hải thủ, khiến chúng kích động và tấn công. Thuyền bằng xương cốt thì vượt trội hơn thuyền bằng gỗ lại vượt trội hơn thuyền bằng đá. Còn thuyền đá thì vượt trội hơn thuyền kim loại. Điều này là đương nhiên, bởi hắc ám hải thú sẽ không chú ý đến thuyền làm bằng hải cốt. Dù cho đó là một khối xương cốt liên kết chặt chẽ, chúng cũng chỉ coi đó là xương mà thôi. Ngoài chất liệu làm thuyền, tiếp theo là động năng bằng cánh buồm thì vượt trội hơn động năng bằng dầu đốt, và động năng bằng dầu lại vượt trội hơn động năng từ linh hồn thuật. Tại hắc ám hải vực có một câu nói, dù chỉ sử dụng động cơ nhiên, liệu cũ kỹ nhất, phát ra tạp âm lớn đến mức khiến người nghe trong lòng sợ hãi. Nhưng tuyệt đối đừng sử dụng linh hồn thuật thức quài, bởi vì khi linh hồn thuật thức vận hành, nó sẽ tán phát năng lượng linh hồn. Điều này lại là thứ mà nhóm hải thú hắc ám yêu thích nhất. Đó cũng là lý do tại sao, trong những đội săn thú, các chiến binh thường xuyên khảm vào mấy viên linh hồn thạch trong kết cấu chống rỗng của vũ khí. Một chiếc thuyền làm từ xương hải thú với ba cột buồm có giá trị ít nhất từ 1.600 đến 2.000 hải tặc kim tệ. Nếu quy đổi ra, một hải tặc kim tệ tương đương với khoảng 10.000 đến 10.800 cô ràng. Với mức giá này, quả thật rất khó để trả tiền, lại còn phải tính đến việc loại tiền tệ này rất khó chuyển đổi. Đáng tiếc, những người trong đoàn săn thú lại chỉ chấp nhận loại kim tệ này mà thôi. Tôi hiểu không thiếu hải tặc kim tệ, nhưng hiện tại hắn lại thiếu cô ràng. Lần này đi khô lâu đảo, ít nhất hắn cũng cần chuẩn bị 5.000 hải tặc kim tệ, tức là phải đổi được 50 triệu cô ràng. Tôi hiểu đương nhiên, có cách để nhanh chóng có được số cô ràng này, nhưng điều đó sẽ dẫn đến phiền phức trong tương lai. Vì vậy, hắn quyết định vẫn tiếp tục làm theo cách thông thường để kiếm cô ràng. Tổng thể thì việc này sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí hơn. Nếu như hắn dùng cách để bố cướp ngân hàng thương minh, thu được 50 triệu cô ràng, thì có thể thấy, so với việc hắn đang nắm giữ tri thức hiện tại, cách làm này rõ ràng là tốn công vô ích. Tri thức không chỉ có thể sinh ra sức mạnh, mà còn có thể tạo ra tài phú. Tô Hiểu lấy ra một tờ giấy, trông có vẻ rất cao cấp, thực chất là dùng tài liệu giống nhau, một mảnh da dê, lại giả tạo kiểu cũ của một tấm giấy. Hắn cũng lấy ra một cây bút, lông chim cũ kỹ, và một bình mực khô. Bắt đầu viết phương thuốc dược tề, hắn căn cứ vào vật liệu có sẵn trong thế giới này, cùng với kiến thức về dược tề học trong đầu, chỉ trong nửa giờ đã nghĩ ra một phương thuốc dùng để tầm bổ tạng khí, nâng cao sinh mệnh lực và hoạt tính của cơ thể. Phương thuốc này hiệu quả bình thường, nhưng điểm mạnh của nó là công thức dễ chế biến, chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình là có thể sản xuất ra một lượng lớn, quy mô nhỏ. Sau khi đã sản xuất, mỗi ngày trí giả trên 100 bình cũng không thành vấn đề. Tô Hiểu cầm điện thoại lên, do dự vài giây, rồi chọn gọi cho thị trưởng Perkin. Sau khi cuộc gọi kết thúc, hắn lấy ra đầy đủ công cụ và bắt đầu chế tác phương thuốc theo cách cũ. Đây không phải là hành động lừa dối ai. Phương thuốc này là thật, hiệu quả rõ ràng và chắc chắn. Tuy nhiên, về mặt nguồn gốc phương thuốc, hắn vẫn phải chuẩn bị kỹ càng. Dù sao, vào ngày hôm qua, phó viện trưởng Gustavo đã bị hắc ám thần giáo ám sát bằng một loại độc. Không lâu sau, một nhân viên quản lý của ngân hàng Hoàng Kim đến bệnh viện tâm thần, mang phương thuốc đi giám định. Vụ giao dịch này, thị trưởng Perkin tất nhiên không tham gia và cũng không thể tham gia. Hắn chỉ đứng vai trò giới thiệu người và đàm phán để có được kết quả. Tôi hiểu cung cấp kỹ thuật, còn các bộ ngành liên quan sẽ mở cửa thuận tiện để thực hiện. Chủ tịch Ngân hàng Hoàng Kim cùng với những nhân tài phụ trách tài chính và đối ứng sẽ đứng ra xử lý. Loại hợp tác này tuy không phải không hợp lý, nhưng Tô Hiểu cũng không định tham gia. Dù có thể dùng dược tề với tác dụng bổ dưỡng tạng khí, nâng cao sinh mệnh lực làm sản phẩm chủ đạo, để phát triển việc làm ăn sau này, thì chắc chắn sẽ là một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, việc này cần thời gian, mà tôi hiểu lại, không có nhiều thời gian như vậy. Cuối cùng, Chủ tịch Ngân hàng Hoàng Kim đã đồng ý tôi hiểu, đưa ra 65 triệu guaran, đổi lấy quyền sử dụng phương thuốc dược tề này, cùng với 3 phần lợi nhuận trong tương lai. Sau khi xác định phương thuốc, mọi việc rất nhanh chóng được Aileen xử lý xong. Tuy nhiên, Aileen mang tới cho tôi hiểu, không phải 65 triệu guaran như đã thỏa thuận, mà là 65 triệu mai hải tặc kim tệ, cộng thêm một phần giá trị hơn 200 mai hải tặc kim tệ nữa, là một tấm hải đồ hắc ám hải vực. Tấm hải đồ này rõ ràng là món quà thể hiện thành ý từ phía Hoàng Kim Ngân hàng. Sau khi mọi việc được xử lý xong, kết quả cuối cùng là, trong tương lai, lợi nhuận từ việc làm ăn này sẽ chia ra như sau. Hoàng Kim Ngân hàng chiếm 8 phần, tôi hiểu chiếm 1 phần 10, còn Aileen cũng chiếm 1 phần 10. Sau này, phần lợi nhuận của Aileen sẽ được chia 1 phần, điều này là đương nhiên, không có gì phải bàn cãi. Trong suốt quá trình, Aileen dù bận rộn với việc xử lý phó viện trưởng Gustavo và các hung phạm trong nhà lao dưới đất, nhưng từ đầu đến cuối, nàng luôn giữ vững lập trường, quyết định đứng về phía tôi hiểu, tân nhiệm viện trưởng. Trong tình huống như vậy, nếu tôi hiểu, không thể nhìn ra lợi ích trong đó, quả thật là có chút khó mà nói được. Tôi hiểu mở chiếc dương lớn trên bàn công tác, bên trong là những đống hải tạc kim tệ, được gói cẩn thận bằng giấy dầu. Hắn kéo một chồng ra, một viên hải tạc kim tệ có đầu lâu màu ám kim rơi vào tay hắn. Trong suốt hành trình này, tôi hiểu chỉ dành thời gian nghiên cứu thần bí chi nhãn trong phòng làm việc, cùng với ký kết một phần hợp đồng chuyển nhượng mà Trey đưa tới. Tất cả đều nhờ vào tri thức mà hắn nắm giữ, mang lại không ít tiện lợi. Sau khi cất lại hải tặc kim tệ vào dương, vấn đề tiền bạc cơ bản đã được giải quyết. Tôi hiểu bắt đầu suy nghĩ về những người sẽ đi cùng, à mỗi nhất định phải mang theo. Nếu lỡ gặp phải tình huống lạc đường trong hắc ám hải vực, tôi hiểu cảm thấy, dù nộ sao có tìm không ra phương hướng, A Mỗ vẫn có thể định vị được. A Mỗ tuy không phải cao thủ bẩm sinh, nhưng với khả năng đoán và luyện, cộng thêm tài bơi lội thuần thục, nàng chính là bơi lội tinh thông level 20, Bố Bố Uông và Baha, cũng có thể đi cùng, tạo thành một đội ám sát 3 người. Veronica, với khả năng bắn tỉa và pháo động năng, thuyền pháo mạnh mẽ, cũng là một chiến lược đáng gờm thay gì. Ngân Diện, với khả năng nhận biết vượt trội, có thể giúp họ tránh nguy hiểm. Trey trong đội ám sát sẽ là người quyết định tình huống, nếu thuận gió sẽ dựa vào Veronica, còn nếu ngược gió sẽ dựa vào Ngân Diện, dù sao tuyệt cảnh cuối cùng vẫn phải là Trey. Ngoài những người này, Aileen tuy cũng có thể đảm nhận chiến lược, nhưng nàng cần ở lại để trấn thủ bệnh viện tâm thần, phòng khi có vấn đề xảy ra. 3 người của Thái Dương Thần Giáo lại có thể đi chung với nhau, gồm Bạch Kim Chủ Giáo, Hồng Đồng Nữ và Giã Thú Kỵ Sĩ. Họ cũng đều là những chiến lược chủ chốt. Cuối cùng, tôi hiểu thêm nộ xa và đội ngũ, cùng với việc chiêu mộ thêm vài thợ săn từ Khô Lâu Đảo, xác suất thành công trong việc tiến về Ác Mộng Đảo liền cao lên rất nhiều. Lão đại, Bạch Kim Chủ Giáo đã đến, đang đợi ngươi ngoài cửa chính. Baha từ cửa sổ miệng bay vào, lên tiếng. Nghe nói đối phương không vào, tôi hiểu đại khái đoán được là chuyện gì. Không ngờ, bên kia lại làm việc hiệu suất cao như vậy. Xem ra lần này có vẻ như có lý do chính đáng để mời 3 người này cùng đi. Tôi hiểu cùng Baha đi ra phía sau bệnh viện tâm thần, nơi có chiếc xe của Bạch Kim Chủ Giáo đang đậu. Biaquia, gần đây nhị hội viện có gây phiền phức cho ngươi không? Bạch Kim Chủ Giáo vừa lái xe vừa lên tiếng. Chiếc xe này của hắn, ngoài âm thanh loa không quá vang, còn lại đều rất yên tĩnh. Nhị hội viện vì sao lại tìm ta gây phiền phức? Tôi hiểu ngồi bên tay lái phụ, một tay vịn vào cửa xe, hắn không phải là tự mình bất ổn, mà là cảm thấy chiếc xe này có vẻ như không ổn định, cảm giác như sắp bị ném ra ngoài. Hắn, với tư cách là viện trưởng bệnh viện tâm thần hoàng hôn, thật sự không thể gánh vác nổi cái người này. Người hôm qua thu thập phó viện trưởng Gustavo, sau này không lo sẽ gặp phiền phức à? Bạch Kim Chủ Giáo hỏi. Ai nói nhà ta thu thập Gustavo? Tôi hiểu cười đáp. Cũng đúng, là hắc ám thần giáo ám sát hắn. Hai người trò chuyện một lúc, đến khi tôi hiểu giảm bớt việc nói chuyện, trong xe lặng đi, Mãi cho đến khi ra đến vùng ngoại ô, cách đó mấy chục cây số, chiếc xe mới dừng lại. Tô Hiểu mang theo chiếc xe của mình. Cuối cùng, trong tiếng kinh hô của Bạch Kim chủ giáo, hắn ném chiếc đồ chơi đó vào trong khe nước, chưa để Bạch Kim chủ giáo mở lời. Tô Hiểu đã vứt cho đối phương một chiếc chìa khóa xe, liên minh bộ môn quả thực rất có tiền. Nhưng nói đi, cũng phải nói lại, chiếc xe này dừng ở đâu? Sẽ không phải ở nội thành Carl thị chứ? Nếu thế thì khá xa. Không có, vậy là tốt rồi. Bạch Kim chủ giáo ném chiếc chìa khóa trong tay, vui vẻ xách chiếc xe mới đi, tâm trạng khoái trá, chỗ dừng xe ở thánh đâu sao? Tô Hiểu hỏi, ta dựa vào, xa như vậy, chẳng phải có truyền tống trận sao? Vậy còn tốt. Sau này, ta sẽ dùng truyền tống trận đi qua. Nhưng mà, truyền tống trận ở đâu? Có thu phí không? Bệnh viện tâm thần lầu bà, miễn phí, nhất định phải cho ta mượn dùng thử. Nghe vậy, Tô Hiểu tiến lên, dừng lại, nghiêng đầu nhìn Bạch Kim chủ giáo, không nói gì, hắn lần đầu gặp người nào, muốn chủ động sử dụng trận pháp truyền tống, do chính hắn bố trí. Khi hai người tới gần khu trang viên, và chuẩn bị rời đi, trong không khí mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ bên trong, nghe thấy âm thanh này, Bạch Kim chủ giáo hơi có chút lúng túng, ho nhẹ một tiếng. Bia quy à, viên phi long trứng kia phát dục nhanh quá, nhưng đến nỗi khiến người ta hoài nghi rằng, loại sinh vật này chỉ sinh ra để chiến đấu, để phục vụ cho chiến tranh. Nhưng hiện tại có một chút vấn đề nhỏ, nói thẳng ra đi. Phục, bởi vì một số nguyên nhân, hồng đồng nữ và con phi long khi luôn có sự bực bội đối với nhau. Ta đoán, có thể là bởi vì hồng đồng nữ tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đang ở trong dạ dày của phi long. Nghe lời này, bà Hà cười khẽ, vỗ vai Tô Hiểu rồi nói, hồng đồng nữ tính tình thật tốt. Một đoàn người tiến vào trong cổ bảo to lớn. Lúc này, cái mà họ thấy đầu tiên là những chiếc xiềng xích màu bạc, chúng giam giữ ác ma diễm long, không cho nó phun lửa. Ác ma diễm long hiện giờ bị trói buộc, chỉ có thể tức giận nhìn hồng đồng nữ. Hồng đồng nữ ngồi trên ghế với dáng vẻ ưu nhã, khoảng cách giữa nàng và ác ma diễm long chỉ thiếu một mét, nơi mà những chiếc răng nanh của nó có thể vươn tới. Dù vậy, nàng vẫn thản nhiên cầm sách đọc, nhưng nếu ai chú ý kỹ sẽ nhận thấy, nàng đang dở sách một cách lạ lùng, có vẻ như sách chỉ là vật che giấu sự thật. Ác ma diễm long thì càng lúc càng tức giận, mắt ròng trợn trừng lên. Điều này đối với hồng đồng nữ càng làm cho nàng cảm thấy thú vị. Tô Hiểu lúc này lên tiếng, hướng về phía ác ma diễm long mà nói, giải khai khống chế của ngươi. Trong khi đó, hắn thấy Bạch Kim chủ giáo không có bất kỳ động tác nào. Đột nhiên, một tiếng bộp, tất cả những chiếc xiềng xích màu bạc lập tức hóa thành thể lỏng, chúng nhanh chóng thu lại và chìm vào chiếc nhẫn của Bạch Kim chủ giáo. Khi khống chế vừa biến mất, ác ma diễm long tức giận gầm lên rồi lao về phía hồng đồng nữ. Tuy nhiên, ngay khi những chiếc răng nanh của nó gần chạm vào nàng, nó lại dừng lại đột ngột, lý do là nó không còn bị giới hạn linh hồn, nhưng tính cách hung hãn lại càng phát triển mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu quan sát ác ma diễm long một lúc, rồi điều khiển nó lui lại chỗ cũ. Con rồng này trở nên táo bạo như vậy là vì nó được trao cho linh hồn của một vị lãnh chúa vô chủ. Đây chính là một trong những năng lực cốt lõi của Spy, chủng tộc thủ lĩnh cấp đơn vị. Như ác ma diễm long Barbatos hay các khoa học gia chủng tộc, đều là linh hồn thủ lĩnh, do năng lực Spy diễn sinh ra. Tuy nhiên, những thủ lĩnh linh hồn này vẫn có sự liên kết với tinh thần Spy, và chúng chỉ là các cá thể hạ vị của Spy. Với tư cách là thủ lĩnh cấp đơn vị hạ vị của Spy, nếu như chúng ở trong thế giới trùng tổ đại bản doanh, năng lực sẽ được tăng cường mạnh mẽ, có thể nhận được các bốc rất lớn từ thế giới đó. Nhưng nếu những thủ lĩnh cấp đơn vị này bị triệu hoán sang thế giới khác, năng lực của chúng sẽ lập tức giảm xuống. Các dã thú, giống như boss trong trò chơi, đều có các cấp bậc phân chia, đầu mục cấp, thủ lĩnh cấp, lãnh chúa cấp, bá chủ cấp và diệt thế cấp. Như Barbatos, trong thế giới trùng tổ đại bản doanh, hắn có thể độc lập đối kháng với một bá chủ cấp đơn vị của thế giới đó. Tuy nhiên, nếu như hắn bị Tô Hiểu triệu hoán đến một thế giới không có trùng tổ đại bản doanh, và cũng không có Spine tại đó, Barbatos sẽ không thể đối đầu với sinh vật bá chủ cấp, thậm chí, đối với một lãnh chúa cấp boss, hắn cũng khó có thể chiến thắng, và thường chỉ được coi như một con phi hành tọa kỵ. Chính vì thế, tôi hiểu mới yêu cầu Spinehound tốn thời gian tích góp lâu dài để xây dựng một linh hồn lãnh chúa cấp vô chủ, và chính linh hồn ác ma Diễm Long hiện tại chính là một ví dụ. Nhược điểm của linh hồn vô chủ này là ác ma Diễm Long sẽ không tuân theo các quy tắc vốn có của chủng tộc đơn vị. Nhưng ưu điểm là, dù hắn đến bất kỳ thế giới nào, sức mạnh cũng không bị giảm sút, vì đây là một đơn vị độc lập tồn tại. Tôi hiểu đương nhiên, không biết cách chế tạo ra dạ thú không thể khống chế. Vì vậy, hắn đã khắc lên linh hồn của ác ma, Diễm Long một dấu ấn linh hồn. Đây là cách điều khiển trực tiếp và hiệu quả nhất đối với nó. Mặc dù hiện tại ác ma Diễm Long có thể làm tọa kỵ, nhưng khó mà làm được việc lớn. Vì vậy, tôi hiểu muốn tiến hành một lần cải tiến cho nó. Nói chính xác hơn, hiện tại hình thái của ác ma Diễm Long chỉ là mô hình cơ bản, thân thể của nó vẫn chưa đạt đến mức xứng đáng với linh hồn của một lãnh chúa. Tôi hiểu lấy ra một viên hạch tâm, phần này có tên là khu động hạch tâm, bạo phong lãnh chúa, khởi nguyên cấp vật phẩm. Đây là vật phẩm hắn có được từ việc mở tầng ba cương thiết hộp, một phần lợi ích mà hắn đoạt được. Cái này nhìn qua thì giống như một cơ giới khu động hạch tâm, nhưng thực ra không phải vậy. Đây là một hạch tâm sinh vật, bên trong có những bộ phận có giá trị. Nó không phải là cấu trúc cơ giới bên ngoài, mà là phần nội tại bên trong. Một hạch tâm sinh vật đã được thu thập sau khi triệt để loại bỏ xác ngoài. Những thợ thủ công ở họa chi thế giới đã dùng nhiều thời gian để nghiên cứu và cải tiến vật này. Sau đó họ chỉnh sửa lại những bộ phận xác ngoài, làm cho vật phẩm này có thể đạt đến điểm số 3.000, nhưng cuối cùng lại giảm xuống còn 2.359 điểm. Trước đó, tôi hiểu đã quan sát kỹ lưỡng quá trình đó. Hắn lấy ra công cụ sửa chữa hạch tâm, dùng một cái búa, rồi lại dùng hai cái búa đập vào bộ phận cơ giới bên ngoài. Mặc dù vậy, những thợ thủ công vẫn chưa thể hoàn thành nó, không biết còn cần bao nhiêu công sức để làm xong. Tôi hiểu luôn rất tự tin vào khả năng của mình. Hiện tại, hắn còn chưa nghiên cứu xong thần bí chi nhãn, huống chi là cái đệ nhị kỷ, luyện kim kỷ nguyên lưu lại khu động hạch tâm. Vì vậy, hắn trực tiếp dùng chùy nện thử, xem có thể nện ra tài liệu gì, thì bán tài liệu đó. Tôi hiểu nện hai cái, khiến xác ngoài phía sau vỡ vụn. Trong đó một hạch tâm của bạo phong, sinh vật hoàn chỉnh rơi ra, hắn đi qua, tự tay ổn định lại, một lần nữa đạt được 3.000 điểm. Điều này khiến cho những người nghiên cứu họa chi thế giới, đặc biệt là các công tượng, phải cảm thấy kinh ngạc. Họ không khỏi tự hỏi, làm thế nào họ có thể sửa chữa được cơ giới xác ngoài, để khiến nó có thể kéo điểm xuống thấp đến vậy, giống như một loại âm buff. Tôi hiểu ánh mắt lé lên la mang, trong lúc linh hồn ấn ký bị tê liệt, ác ma Diễm Long ầm ầm ả xuống, hắn bước lên phía trước, lấy tinh thể tầng chéo trong tay, tạo thành một lưỡi đao, rồi dùng dao xé toang lồng ngực của ác ma Diễm Long, linh ảnh tuyến chìm vào bên trong, cơ thể ác ma Diễm Long quấn lấy hạch tâm bạo phong sinh vật ở cấp khởi nguyên, rồi tiến sâu vào trái tim của nó, linh ảnh tuyến sau đó biến thành năng lượng tiêu tán. Tôi hiểu lấy ra một chiếc ống chích kim loại lớn như cánh tay, rồi đem cây cánh tay lớn đó vào dược tê quả, sau đó nén chặt và cho vào bên trong. Không lâu sau, tôi hiểu liền tiêm vào cơ thể ba loại dược tê. Loại thứ nhất là bản nguyên lực lượng của cổ thần và vũ thần, không có đặc tính cổ thần, chỉ thuần túy là bạo phong và vũ đặc tính lực lượng. Loại thứ hai dược tề là một loại buff cực đoan qua huyết của phong bạo long. Tuy nhiên tác dụng phụ của nó là tiêu hao sinh mệnh lực một cách nghiêm trọng, đến mức vô cùng đáng sợ. Loại thứ ba dược tề lại mang trong mình một chút kết tinh nhỏ của long tộc, sinh mệnh năng lượng. Ba loại đặc tính này, hắc ám vũ, phong bạo long và sinh mệnh lực được kết hợp lại, mục đích là để ác ma Diễm Long dễ dàng dung hợp với khởi nguyên cấp. Cái này sẽ giúp tăng cường hạch tâm của sinh vật bạo phong, kết hợp với linh hồn mạnh mẽ của nó, từ đó hoàn thành một lần cải biến mạnh mẽ, đạt tới cửu giai bá chủ cấp. Nếu lần lột xác này thành công, sau này, khi đối mặt với Hắc Mân Côi và Sa Chi Vương, nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Tôi hiểu đi ra ngoài cô bảo, thấy vậy, Bạch Kim chủ giáo và vài người khác cũng cùng nhau đi ra, chẳng bao lâu, Cả tòa trang viên bị một lớp kết tinh hắc sắc bao phủ, hình thành một quả trứng lớn, đường kính lên tới 100 mét. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện quả trứng này thực ra được tạo thành từ những cây lông vũ dài gần 2 thước, màu xanh lam sẫm, cực kỳ bền bỉ. Tôi hiểu, và những người đi cùng bước đi về phía thành Thỏ, sau đó lên xe buýt đoàn tàu trở lại bệnh viện tâm thần, đến quảng trường gần đó. Mười mấy phút sau, họ quay lại văn phòng. Tôi hiểu đẩy cửa phòng ngủ. Bạch Kim chủ giáo, Hồng đồng nữ và Dã thú kỵ sĩ bước vào. Người đi đầu là Bạch Kim chủ giáo. Hắn quan sát truyền tống trận trên mặt đất, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Diakuya, truyền tống trận này thật đặc biệt, ta chưa từng thấy loại thuật thức truyền tống trận này. Tôi hiểu không đáp, chỉ khẽ ra, hiệu cho 3 người đứng vào vị trí, rồi truyền tống sẽ bắt đầu. Khi 3 người đã đứng vững trên trận, trước khi rời đi, tôi hiểu lên tiếng. Gần đây ta có kế hoạch đến Ác Mộng Đảo, nếu các người cảm thấy hứng thú. Bạch Kim chủ giáo không chút do dự đáp, không có vấn đề gì, thua được nhiều dược tề như vậy, chuyến đi Ác Mộng Đảo cũng không thành vấn đề. Nhưng ngươi muốn làm chiếc cốt thuyền buồm, nếu mà thuyền gặp nạn trên hắc ám hải vực, chúng ta sẽ không thể trở về đâu. Ừm, ngươi ít nhất phải chuẩn bị 300 hải tạc kim tệ, đừng có nghĩ là ít, 300 vạn gorang quả thật không phải là số nhỏ. Nhưng 300 hải tạc kim tệ để mua cốt thuyền, so với tưởng tượng của ngươi thì lại còn ít hơn nhiều, đã chuẩn bị sẵn. Trong lúc nói chuyện, tôi hiểu đã khởi động truyền tống trận, chờ đã, Bạch Kim chủ giáo mắt mở to vì động tác của tôi hiểu quá nhanh, khiến mặt nạ trên mặt hắn bị lệch đi. Hắn đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống. Ầm, một tiếng vang trầm, nhóm người Bạch Kim chủ giáo biến mất. Tôi hiểu nhìn theo, nhẹ gật đầu. Kỹ thuật sử dụng truyền tống trận của hắn đã trở nên thuần thục hơn rất nhiều, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai liền có thể lên đường. Đúng lúc ấy, tôi hiểu bỗng cảm thấy một loại rung động chưa từng có. Từ bên hông chẳng long thiểm truyền đến, đó là nhận chi ma linh đã hoàn toàn tiêu hóa hết đặc tính bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật bản nguyên năng lượng, dùng nó để triệt để tiêu diệt. Nhắc nhở, chẳng long thiểm đã hoàn thành lần tấn thăng đặc thù này. Thu được cơ sở tăng thêm, chàm long thiểm độ bền vĩnh cửu cộng 50 điểm. Chàm long thiểm có thể đạt tới phẩm chất hạn mức cao nhất vĩnh cửu, tăng thêm 10%, bao gồm trí tôn phong, nhận tăng thêm, tổng cộng đã tăng lên 60%. Nhắc nhở, tăng thêm này có ưu tiên tuyệt đối. Nhắc nhở, hiệu quả này chưa được kích hoạt, nhận chi ma linh cường độ cộng 17 điểm. Sau khi nhận chi ma linh cường độ tăng lên, sẽ làm giảm bớt chém giết đối phương, xuất hiện thời gian ngủ đông. Khi nhận chi ma linh đạt đủ cường độ, sẽ tăng cường tối đa giá trị chém giết. Nhắc nhở, dựa vào lần này thôn phệ bất diệt đặc tính, thâm nguyên sinh sôi vật bản nguyên năng lượng, thu được không đặc tính bản nguyên năng lượng. Người có thể sử dụng phần năng lượng không đặc tính này để gia tăng 3 loại hiệu quả vĩnh cửu buff cho chàm long thiểm, cụ thể như sau: sắc bén độ vĩnh cửu cộng 120 điểm. Khởi nguyên cấp cường hóa hạn mức cao nhất vĩnh cửu cộng 1, có thể đạt tới khởi nguyên cấp cường hóa cộng 16. Vũ khí, công kích tăng lên 10%, tăng từ 50 hải đến 66 điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.